Chương 3840, âm sát lĩnh vực. Nhục thân lực lượng rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phệ hồn đế vừa mới nói xong, trong tay phệ hồn lưỡi đao hắc hồn phun trào, sau đó đột nhiên vung lên, liền đem Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho sinh sinh bắn ra. Phệ hồn đế chân chính tại vận dụng những hồn phách này lực lượng, mặc dù không phải tới từ cùng bản thể, nhưng thời khắc này lực lượng đúng là không có chút nào yếu tại Tiêu Viêm mảy may, thậm chí còn muốn càng mạnh một điểm. Đương nhiên, nó tất cả lực lượng nơi phát ra, chính là từ sau người mấy triệu hồn phách chung được đến. Đối mặt bắn ngược Tiêu Viêm, chỉ thấy phệ hồn đế giơ lên trong tay phệ hồn lưỡi đao, bốn phía nhất thời vô số hồn phách hình thành hắc vụ hướng phía trong tay phệ hồn lưỡi đao điên cuồng phun trào mà đi. Hưu, phệ hồn đế huy động trong tay hắc khí phun trào phệ hồn lưỡi đao, hướng phía Tiêu Viêm thẳng tắp một chạm. Một vệt đen trong nháy mắt thuận nó thân đao kéo dài đến bên ngoài trăm trượng, sau đó chính là nhìn thấy, ngập trời hắc khí trong nháy mắt như đem hư vô đều cắt thành hai nửa bình thường. Phốc phốc, Tiêu Viêm nhục thân cũng là trong khoảnh khắc bị hắc khí chỗ xuyên qua, trên thân đúng là xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó máu tươi phun ra ngoài. Nguyên thần phân thân tăng thêm bản tôn, lực lượng cơ thể là bực nào cường hãn, lại bị cái này một chảm phía dưới, phá vỡ huyết nhục. Tiêu Viêm lập tức là ổn định thân hình, thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình, bất quá cũng may chính là, thân thể mạnh mẽ cũng nương theo lấy cường đại sức khôi phục, chỉ cần không có thương tới hạch tâm, như vậy vết thương cũng chỉ cần mấy hơi thở liền có thể cấp tốc khỏi hẳn. Nhục thân rất mạnh a. Tại ta phệ hồn lưỡi đao trước mặt, vô luận ngươi là mạnh cỡ nào nhục thân, cũng là vô dụng. Phệ hồn đế tiếng cười lạnh chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xem trên người đều đã khép lại vết thương, mặt trên còn có hắc khí tràn ra. Cái này một chảm cũng không phải là nó đến cỡ nào sắc bén, mà là phệ hồn đế đem âm sát khí hóa thành đao khí, cái này một chảm chính là ẩn chứa sau người mấy triệu hồn phách tài năng có được cường đại âm sát khí. Cái này mới là ngàn vạn hồn phách ẩn chứa chân chính lực lượng a. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, cũng là mở miệng lẩm bẩm nói. Phệ hồn đế chỗ thi triển mà ra thực lực cường đại, cũng là để Tiêu Viêm càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mặc dù giờ phút này có phệ hồn phân thân, bất quá nếu là không có phệ hồn đế đối với hồn phách trưởng khống trình độ, cho dù Tiêu Viêm có được phệ hồn phân thân, chỉ sợ cũng khó mà chân chính thi triển nó thực lực chân chính. Từ cái này ngắn gọn một kích sau, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng không cái gì lùi bước chi ý, ngược lại là chiến ý dần dần dày, phệ hồn phân thân trong lúc này cũng không động thủ. Tiêu Viêm đang tại thông qua phệ hồn đế công kích chậm rãi tiêu hóa giải mình cỗ này phệ hồn phân thân lực lượng. Về phần bản tôn cùng nguyên thần phân thân, cả hai hòa làm một thể, tại bị phệ hồn đế cái này một cái công kích sau, Tiêu Viêm bàn chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, sau đó thân hình một trận sau chính là hóa thành cầu vồng, thiểm lược đến phệ hồn đế trước mặt. Bát Hoang Huyền Trọng Xích không nói hai lời, xích ảnh dày đặc, hướng phía phệ hồn đế bao phủ tới. Keng keng keng, hắc khí gào thét, Tiêu Viêm bên này cũng là việc nhân đức không nhường ai. Biển lửa cùng lôi đình ở tại trên thân bộc phát, toàn bộ hư không hắc ám đều tại Tiêu Viêm hỏa diễm phía dưới phảng phất bị đuổi tản ra. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền đều xuất ra a. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, rơi vào phệ hồn đế trong tai, Tiêu Viêm lời nói không thể nghi ngờ là miệt thị hắn cùng vũ nhục. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này vô lễ yêu cầu. Phệ hồn đế lúc này hừ lạnh một tiếng, trong tay phệ hồn lưỡi đao hóa thành một sợi hắc khí, tiêu tán tại hắc vụ ở trong. Cùng này đồng thời, phệ hồn đế thủ ấn phi tốc biến ảo. Chợt chỉ thấy một cái màu đen hình cầu hiện lên ở trước người hắn. Chợt bàn tay hắn đột nhiên nhô ra, trực tiếp vươn vào màu đen hình cầu ở trong, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dãy giụa, tiếp theo một cái chớp mắt càng là bộc phát ra gầm lên giận dữ. Bắt lấy màu đen hình cầu, sau đó hướng phía hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Màu đen hình cầu trong nháy mắt nổ tung, trong chớp mắt, quanh mình hết thảy phảng phất bị một tầng hắc vụ bao phủ, giờ phút này Tiêu Viêm lại nhìn quanh mình, phía dưới hòn đảo đại lục đều bị hắc vụ nơi bao bọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, rót vào Tiêu Viêm trong tai chính là vô số thảm thiết oan hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta ngược lại muốn xem, người cỗ này thân thể mạnh mẽ có thể hay không chống cự ở ta mấy triệu hồn phách hình thành âm sát lĩnh vực. Phệ hồn đế thân ảnh cũng là biến mất không thấy, chỉ có thể nghe được nó thanh âm không linh không biết từ chỗ nào truyền ra. Oanh, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt như là bị hàn băng bao vây, một loại cực độ hàn lãnh cảm giác, thật giống như Tiêu Viêm là một vòng xa vào đến hải dương chỗ sâu nhất thái dương. Cho dù hắn tản ra ánh lửa, nhưng lại thân ở cực độ hàn lãnh thâm uyên đáy biển. Ngạnh sinh sinh muốn đem trên người hắn hỏa diễm chỗ dập tắt. Mà lực lượng như vậy, chính là đến từ vô số hồn phách sinh ra âm sát khí, tại bực này lực lượng dưới, nếu không có lực lượng cơ thể đủ cường đại người, đem rất có thể sẽ ở nó cực mạnh âm sát khí dưới mê thất bản thân. Nhục thân cũng tương tự sẽ ở cường đại âm sát khí dưới, biến thành tử vật. Đương nhiên, phệ hồn đế hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm chính là một vòng chân chính thái dương. Một vòng có thể xua tan tất cả hắc ám thái dương. Âm sát lĩnh vực a, thú vị, ta không sai biệt lắm lĩnh ngộ, như vậy tiếp xuống, liền để ngươi nhìn xem, ngươi có được tuyệt đối hắc ám, như vậy ta liền có được tuyệt đối quang mang. Tiêu Viêm trầm giọng thì thào, trên thân ba loại hỏa diễm giao thế xuất hiện, trên người hàn lãnh trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Ba cái hỏa diễm chi tâm đó cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ thấy Tiêu Viêm giờ phút này thủ ấn phi tốc biến ảo, bất quá tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay chỉ xuất hiện màu đen cùng màu đỏ tím. Hiển nhiên, Tiêu Viêm muốn ngưng tụ một cái Phật nộ hỏa liên, nhưng chỉ vận dụng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm. Đương nhiên, nếu là không có Bạch Diễm gia nhập, ngưng tụ mà ra Phật nộ hỏa liên uy lực cũng sẽ thật to giảm mạnh, nhưng mà đây cũng chính là Tiêu Viêm muốn, bởi vì nếu là vận dụng ba cái hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền ngay cả phía dưới vài chục tòa hòn đảo hình thành đại lục cũng sẽ bị nổ thành cho bụi hóa thành hư vô, chủ yếu nhất là, nếu là sơ ý một chút, đem Phệ Hồn Đế tiêu diệt, như vậy Phệ Hồn phân thân lực lượng cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm tự tìm tòi. Cho nên Tiêu Viêm cũng không muốn đem Phệ Hồn Đế trực tiếp mạt sát, dù sao có người kinh nghiệm trực tiếp, so với chính mình tìm tòi muốn tới càng nhanh chóng hơn một chút, huống chi Tiêu Viêm không có thời gian đối Phệ Hồn phân thân tiến thêm một bước hiểu rõ. Bởi vậy, Phệ Hồn Đế ký ức đối Tiêu Viêm tới nói liền rất là trọng yếu. Hai màu Phật nộ hỏa liên một lát sau ngay tại Tiêu Viêm lòng bàn tay hiển hiện, một cỗ tràn ngập lực lượng hủy diệt khí tức từ hỏa liên ở trong khuếch tán mà ra, bởi vì tạo thành Phật nộ hỏa liên cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là ẩn chứa hai đại hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, tài năng bị Tiêu Viêm trở thành Phật nộ hỏa liên, ẩn chứa tuyệt đối lực lượng hủy diệt. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng tay, Phật nộ hỏa liên chậm rãi bay ra, tại cái kia hư không cùng trong hắc ám, an tĩnh như là một đóa mỹ lệ hoa sen, thoạt nhìn người vật vô hại. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi, ở tại nơi trọng yếu thì là ẩn chứa không cách nào tưởng tượng cường đại uy lực. Chương 3841, 6 vòng quỷ sát chân thân. Bảo, không có mục tiêu, lơ lửng trong hư không đồng thời, Tiêu Viêm bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, đơn giản ký tự từ trong miệng phun ra. Sau đó chính là nhìn thấy ở xa song sắc Phật nộ hỏa liên đột nhiên trì trệ, hai loại màu sắc hỏa diễm ở trong đó phi tốc xoay tròn, phảng phất tại một vòng tròn nội tướng lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng mới là tại cực tốc xoay tròn ở trong, cả hai va chạm. Hỏa liên trong nháy mắt bành trướng đến 10 trượng, 100 trượng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, càng ngày càng nhỏ, sau đó hóa thành một điểm sáng, bỗng nhiên lóe lên. Ánh lửa trong nháy mắt liền đem hắc ám xua tan, quanh mình hết thảy, bao quát hư vô, đều bị quấy đến long trời lở đất, về phần nó cường hãn âm sát khí cũng là tại bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm bản nguyên hỏa diễm phía dưới, đều khu trục. Từng tầng biển lửa không ngừng khuếch tán, Phệ Hồn Đế âm sát khí cũng là cực kỳ cường hãn, nếu là bình thường, Tiêu Viêm biển lửa là đủ khuếch tán đến trăm trượng, một cái Phật nộ hỏa liên uy lực lại là tại âm sát khí hạn chế dưới, uy lực bị sinh sinh áp chế. Bất quá vẫn là tại sinh sôi không ngừng hỏa diễm phía dưới, âm sát khí vẫn là gánh không được hỏa diễm chi tâm bản nguyên thiêu đốt, nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Hắc vụ tán đi, Phệ Hồn Đế âm sát lĩnh vực cũng coi là bị Tiêu Viêm phá giải mà mở. Phệ Hồn Đế lập tức ánh mắt trở nên cực độ âm trầm, Tiêu Viêm thì là mặt lộ mỉm cười, rõ ràng cảm giác được ra, Phệ Hồn Đế mặc dù giờ phút này có được so với hắn bản thân nhục thể còn nhiều hơn hồn phách, nhưng hiển nhiên thực lực vẫn là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nếu không có như thế, Tiêu Viêm bất khả năng ở chỗ này cùng nó giao thủ, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Nếu không có người đoạt phân thân ta, chỉ là đế chi bất hủ bước thứ hai, ta có thể một trưởng liền đem linh hồn đập thành phấn vụn. Phệ Hồn Đế nghiến răng nghiến lợi, nó bây giờ đoạt xá bất quá chỉ là một cái là hồn hoàng nhục thân, tự nhiên cùng nó bản tôn nhục thân có cực lớn chênh lệch. Dù cho giờ phút này có mấy ngàn vạn hồn phách, nhưng bởi vì nhục thân hạn chế, Phệ Hồn Đế trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp vận dụng đến nhiều như vậy hồn phách lực lượng. Một phiên giao thủ xuống tới, Tiêu Viêm càng là cảm giác được ra, Phệ Hồn Đế làm một trận to lớn thanh thế tràng diện, nhưng là bản thân có thể vận dụng đến hồn phách lực lượng lại cực kỳ có hạn, với lại tại cùng Tiêu Viêm luân phiên chiến đấu xuống tới. Muốn lấy lực lượng bây giờ đánh giết Tiêu Viêm, khả năng cũng không lớn. Thôi, ngươi cũng là hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, bất quá ta nói, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó còn muốn bắt lấy cái kia đạo lừa gạt cùng ta hồn phách, ta muốn để các ngươi đều không được chết tử tế. Phệ Hồn Đế phát ra thấp giọng gầm thét, nó tức là tới đây, đem Tiêu Viêm khốn tại nơi đây, liền tất nhiên có đầy đủ tự tin có thể đánh giết Tiêu Viêm, mà tại dưới chân bọn hắn, hòn đảo hình thành đại lục chính là nó đáp án. Mới tới Thâm Uyên vùng địa cực thời điểm Tiêu Viêm liền đã phát hiện, nơi này hòn đảo đều có vấn đề, căn bản đã không phải bình thường hòn đảo, mà là bị người bố trí trở thành tế đàn. Như vậy hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không chỉ là tế đàn đơn giản như vậy, đảo này đơn độc xem ra chỉ là một cái không thế nào thu hút tế đàn, bất quá Phệ Hồn Đế lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, để bọn chúng ghép lại thành một mảnh đại lục thời điểm. Những này tế đàn ở giữa lực lượng chính là lẫn nhau nối liền với nhau, hóa thành một cái có được tuyệt đối lực lượng cường đại siêu cấp đại trận. Đương nhiên, nếu bàn về trận pháp, cho dù Phệ Hồn Đế bố trí tỉ mỉ như thế đại trận, cùng thần phạt chi địa thần phạt đại trận so ra, vẫn là đại vu gặp tiểu vu, cả hai chênh lệch khá lớn. Như vậy, bực này trận pháp, liền tự nhiên không vào được cẩu nhãn pháp nhãn. trừ phi, nó bỏ bê công việc, dùng danh nghĩa của ta, hiệu lệnh chúng hồn, lấy ta chi huyết, hiệu lệnh chúng thần. Phệ hồn đế lúc này gầm thét một tiếng, sau đó một miệng lớn tinh huyết phun ra, ngón tay trong chớp mắt dính đầy lấy mình phun ra máu tươi, ở trong hư không vung vẩy, một cái huyết sắc ấn ký chợt hiện lên ở giữa hư không. Nó bàn tay hướng phía huyết sắc ấn ký vỗ mạnh một cái, chỉ thấy cái kia huyết sắc ấn ký hướng phía dưới hòn đảo đại lục lao đi, ấn ký từ mấy chục trượng trong nháy mắt khuếch trương đến trăm trượng ngàn trượng, cuối cùng bao trùm toàn bộ hòn đảo đại lục. Rầm rầm rầm, huyết sắc ấn ký phảng phất trong nháy mắt đem trọn cái hòn đảo đại lục kích hoạt bình thường, cái kia vô số phệ hồn thi đều lướt đến. Bành bành bành, tới gần hòn đảo đại lục thời điểm, chính là nhao nhao tự bạo hóa thành huyết vụ, lệnh phệ hồn đế toàn bộ huyết sắc ấn ký bắn ra chướng mắt chói mắt hào quang màu đỏ, phệ hồn thi số lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng cũng không toàn bộ tự bạo, ước chừng tự bạo vạn đạo thân ảnh sau chính là đình chỉ, giờ phút này toàn bộ hòn đảo đại lục đỉnh, xuất hiện một đại đoàn huyết vụ. Sáu vòng quỷ sát, hiện, phệ hồn đế lại lần nữa quát mắng một tiếng, khổng lồ huyết sắc ấn ký kết nối toàn bộ hòn đảo đại lục, vô số lực lượng hội tụ trong đó, hóa thành một vệt sáng, hướng phía đỉnh huyết vụ khuấy động mà đi. Toàn bộ huyết vụ chính là tại chùm sáng trùng kích vào, đột nhiên run lên, huyết vụ bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, tại cái kia huyết vụ ở trong một bóng người chậm rãi hiển hiện. Cùng này đồng thời, phệ hồn đế thân hình khẽ động, hướng phía cái kia huyết vụ bạo vút đi, thân hình tại cái kia giữa không trung cũng là hóa thành một sợi hắc khí, hòa tan vào đoàn kia tại chùm sáng dưới dần dần ngưng tụ huyết vụ ở trong. Nửa ngày về sau, chỉ nghe được một đạo tiếng cười âm trầm từ cái kia huyết vụ ở trong chậm rãi truyền ra. Kiệt kiệt, đây là ta sáu vòng quỷ sát chân thân, vận dụng chiêu này giết ngươi, lưu truyền ra đi ngươi cũng đủ để danh chấn thế nhân. Đạo thanh âm này mặc dù trở nên càng thêm âm trầm, nhưng nghe vậy liền có thể nghe ra được, thanh âm liền là phệ hồn đế. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Cẩu Nhãn, nhíu mày liền hỏi, trận này ngươi không phá nổi. Tiêu Viêm ngữ khí không được tốt, Cẩu Nhãn lúc này cũng là không tức giận hồi đáp, liền không có chó ra ta không phá nổi đại trận. Trừ phi, cái này căn bản liền không phải trận pháp. Không phải trận pháp, Tiêu Viêm hơi giật mình, từ xa quả nhiên huyết vụ ở trong, Tiêu Viêm đã cảm nhận được một loại cực đoan uy hiếp. Vẻn vẹn chỉ là phát ra khí tức bên trên, liền đã hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức sắc mặt trầm xuống, chưa từng nghĩ đến phệ hồn đế vậy mà bố trí xuống như thế đại cục, hơn nữa nhìn lên bộ dáng còn không phải toàn lực thi triển, cái này vô số phệ hồn thi cũng vẻn vẹn dùng đến cực ít bộ phận. Nếu là toàn bộ tự bạo triển khai trận này, lực lượng chỉ sợ không biết sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Tại thời khắc này Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao cái này Thâm Uyên vùng địa cực sẽ bị Huyền Âm chân giới đặt vào cấm địa thứ nhất. Chính là bởi vì tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong, cất ở đây phệ hồn đế bực này kinh khủng lão quái, với lại sớm đã bố cục đã lâu, liền ngay cả Liệp Thần cung người đều là không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Huyết vụ dần dần ngưng kết, tại chùm sáng kia bên trong một bóng người trôi nổi tại trong đó, cho đến chùm sáng chậm rãi tiêu tán, đạo thân ảnh này mới chính thức triển lộ mà ra. Một đạo thon dài thân ảnh, đầu đội mặt quỷ, cầm trong tay tám thước phệ hồn lưỡi đao, đao dài cực kỳ khoa trương, nhưng cùng nó thon dài thân hình so với, nhưng lại lộ ra không tính đột ngột, cái sau gầy còm nhục thân bên trên, hiện đầy mặt quỷ phù văn, lóe ra hồng quang. Nó nhìn xem Tiêu Viêm, chậm rãi giơ tay lên bên trong tám thước phệ hồn lưỡi đao, quanh mình vô số hồn phách đều tràn vào nó trong thân thể, cuối cùng một cái hồn phách dung nhập nó nhục thân ở trong thời điểm, khí tức cường đại mới là tại thời khắc này chân chính bộc phát. Tựa hồ không cẩn thận, đem người tuyệt chiêu ép ra ngoài. Chương 3842, kịch chiến phệ hồn đế. Ở xa thân ảnh bạo phát ra khí tức vô cùng cường đại, cầm trong tay tám thước phệ hồn lưỡi đao, đã là chậm rãi giơ tay lên cánh tay, lưỡi đao trực chỉ Tiêu Viêm. Không có dư thừa nửa câu nói nhảm, đưa tay chính là đối Tiêu Viêm đột nhiên một chảm. Lưỡi đao chém ra một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo thẳng tắp hắc khí phóng lên tận trời, hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Cảm nhận được mãnh liệt như vậy lực lượng, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thất kinh, bất quá cũng không có lui lại, chỉ thấy phệ hồn phân thân tới gần Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên có thể trực tiếp vận dụng chín mắt thần hồ lô, lại lần nữa mời ra trong đó đại năng tương trợ, nhưng ở loại thời điểm này, còn chưa không phải là tuyệt cảnh chi cục, như vậy Tiêu Viêm vẫn là muốn nhìn một chút, lấy lực lượng của mình có thể cùng nó chiến đến loại trình độ nào. Mặc dù giờ phút này lấy Tiêu Viêm bản tôn thực lực, muốn dung hợp hai cỗ phân thân, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Nhưng đến loại thời điểm này, dù cho có chút miễn cưỡng, Tiêu Viêm cũng muốn cắn răng thử một lần. Chỉ bằng vào nguyên thần cùng bản tôn lực lượng chỉ sợ khó mà là giờ phút này hóa thành sáu vòng quỷ sát chân thân phệ hồn đế đối thủ, vẻn vẹn từ nó phát ra khí tức liền có thể phán đoán, không thể lại là nó đối thủ. Tố mệnh chi thuật, Tiêu Viêm cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bộ dáng 7-8 tuổi đồng tử phệ hồn phân thân, cùng Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau. Cùng này đồng thời, ở xa phệ hồn đế chỗ chém ra hắc khí, cũng là tới gần Tiêu Viêm. Thời khắc này Tiêu Viêm, trên thân đồng dạng cũng là hắc khí bộc phát, tay nâng lấy bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình sen lẫn xích trên thân, ngập trời hắc khí liền cũng là phóng lên tận trời. Đối mặt Phệ Hồn Đế một chạm, Tiêu Viêm nhãn sắc ngưng tụ ở giữa, đột nhiên một thước vung ra. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, cái này một thước lực lượng, ngoại trừ hỏa diễm cùng lôi đình bên ngoài, gào thét mà ra còn có đồng dạng phóng lên tận trời hắc khí, hỏa diễm cùng lôi đình đều thuộc về cực dương chi lực, hắc khí thuộc về âm sát khí, cả hai hoàn toàn là trái ngược lực lượng. Nhưng giờ phút này đúng là hỗn tạp ở cùng nhau, thậm chí cái này âm sát khí tựa hồ tại hỏa diễm cùng lôi đình ảnh hưởng phía dưới, trở nên càng thêm táo bạo. Oanh, song phương lực lượng tại cái kia bên trong hư không đột nhiên đụng vào nhau, Tiêu Viêm cái này liền trùng thiên hỏa diễm cùng lôi đình, cũng tương tự nương theo lấy cường hãn hắc khí, Phệ Hồn Đế bên này, cái này một chạm chỗ bạo khởi hắc khí, xa xa xem ra, khí thế bên trên liền hoàn toàn nghiền ép cùng Tiêu Viêm. Tại một tiếng vang thật lớn về sau, Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình trong nháy mắt bạo khởi, song phương thoạt nhìn tựa hồ đồng dạng hắc khí, nhưng Phệ Hồn Đế hắc khí rõ ràng càng mạnh. Âm vang ở giữa, chỉ thấy nó hắc khí trong nháy mắt đột phá Tiêu Viêm công kích, về phần Tiêu Viêm cái này một chạm, càng là nổ tung lên, hiển nhiên Phệ Hồn Đế lực lượng vẫn là ở vào tuyệt đối nghiền ép tình trạng. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm công kích cho sinh sinh đánh tan, Tiêu Viêm thân hình cực tốc trốn tránh, hắc khí sượt qua người, cho dù thoạt nhìn tránh thoát, nhưng lăng lệ vô cùng hắc khí trong nháy mắt cho Tiêu Viêm tạo thành thương tổn không nhỏ, nhục thân bên trên xuất hiện to to nhỏ nhỏ lăng lệ vết thương. Cũng may là có nguyên thần phân thân cường đại nhục thân gia trì, cũng không thể cho Tiêu Viêm tạo thành chí mạng thương hại. Có thể dung hợp hai cỗ phân thân Tiêu Viêm, lại là dưới loại trạng thái này cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, từ cái này đơn giản một kích Tiêu Viêm cũng cảm giác được giữa hai bên lớn lao chênh lệch. Đương nhiên, bất quá đã Tiêu Viêm dung hợp Phệ Hồn phân thân, kỳ thực bên trên Tiêu Viêm lúc trước cùng Phệ Hồn Đế trong chiến đấu, đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút liên quan tới Phệ Hồn lực lượng phân thân như thế nào sử dụng. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không thuần thục, nhưng ít ra có thể thử một lần. Tiêu Viêm giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, có được ngàn vạn hồn phách Phệ Hồn phân thân, Tiêu Viêm trên thân hắc khí trùng thiên, mặc dù không có Phệ Hồn lưỡi đao, nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, đem ẩn chứa tất cả âm sát khí rót vào đến vũ khí ở trong, nên liền có thể đạt tới cùng Phệ Hồn lưỡi đao đồng dạng hiệu quả. Nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Tiêu Viêm bàn tay tại Bát Hoang Huyền Trọng Xích xích trên thân chậm rãi xẹt qua, chỉ thấy toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong nháy mắt bị hắc khí bao phủ. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm càng là quát chói tai một tiếng, ngàn vạn hồn phách từ thân thể của hắn ở trong phun trào mà ra, hóa thành hắc khí đem quanh mình bao phủ. Âm sát lĩnh vực, nương theo lấy Tiêu Viêm quát nhẹ thanh âm, nó mạnh mẽ âm sát khí chính là hướng phía Phệ Hồn Đế bao phủ tới, cái sau mang theo mặt quỷ, mặc dù không cách nào nhìn ra nó biểu tình, bất quá theo nó thân hình chấn động cũng có thể thấy được, giờ phút này nó nội tâm ở trong là bực nào ngạc nhiên. Bởi vì nó vẻn vẹn chỉ là thi triển qua một lần, Tiêu Viêm vậy mà liền đem nó hoàn toàn học xong, bất luận uy lực của nó cường hãn hay không, vận dụng chiêu số của nó đến công kích nó, bản thân cái này liền là một loại vũ nhục. Kinh khủng năng lực lĩnh ngộ, càng là như thế, hôm nay liền càng phải đưa ngươi gạt bỏ nơi này. Phệ Hồn Đế âm lãnh thanh âm truyền ra, chỉ thấy Tiêu Viêm vô số hắc khí hướng nó đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Phệ Hồn Đế chính là lại lần nữa vung trong tay tám thước Phệ Hồn lưỡi đao. Một đạo hắc khí trực tiếp vén trời mà lên, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm thi triển âm sát lĩnh vực phá giải mà mở. Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù đích thật là thành công thi triển, bất quá tựa hồ mình thi triển mà ra âm sát lĩnh vực vẫn là cùng Phệ Hồn Đế thi triển có khác biệt về bản chất, chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Đã ngươi ưa thích học trộm người khác chiêu số, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, âm sát lĩnh vực cũng không phải như thế vận dụng. Phệ Hồn Đế lãnh lãnh mở miệng, vừa mới nói xong, chỉ thấy sau người hắc khí chính là phô thiên cái địa, trong chớp mắt, liền đem quanh mình đều bao phủ, hết thải quang mang tại cái này một cái chớp mắt, đều giống như bị lấy hắc khí chỗ đều thôn phệ. Một cỗ tử vong uy hiếp lập tức chính là bao phủ Tiêu Viêm, loại này uy hiếp càng là trước nay chưa có mãnh liệt, Phệ Hồn Đế muốn thông qua chiêu số này, triệt để đem Tiêu Viêm cho gạt bỏ. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, lúc này cũng không có nói nhảm, trong lòng bàn tay, ba loại hỏa diễm ngưng tụ mà ra, sau đó tay ấn phi tốc biến ảo, bất diệt chi hỏa, thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, ba cái hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực, tại Tiêu Viêm cưỡng ép hỗn hợp dưới, một cỗ lực lượng hủy diệt cũng là từ trên của hắn tản ra. Phệ Hồn Đế đồng dạng cũng là cảm nhận được trong tay Tiêu Viêm ẩn chứa uy hiếp, nó không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng là giờ phút này Phệ Hồn Đế cũng là cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Không nói hai lời, cường đại âm sát khí chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, tại cái này cường đại âm sát khí dưới, Tiêu Viêm giống như trong bóng tối một sợi ánh lửa, mà giờ khắc này âm sát khí thật giống như một đạo gió lốc, muốn đem đạo này ánh lửa triệt để mẫn diệt. Trong hắc ám, Tiêu Viêm đã là một miệng lớn máu tươi phun ra, cùng này đồng thời, Phệ Hồn phân thân dẫn đầu từ trong thân thể tách rời, bởi vì Tiêu Viêm bản tôn thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách thời gian dài chèo chống hai cỗ phân thân. Càng là bởi vì cưỡng ép thi triển tố mệnh chi thuật, lệnh Tiêu Viêm bản tôn cũng là nhận lấy phản phệ, nhưng đây đều là Tiêu Viêm nhất định phải đi kinh lịch, chỉ có không ngừng đột phá mình hạn mức cao nhất, mới có thể để cho bản thân đạt được càng nhiều đột phá. Phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách bao phủ bản tôn, vì đó ngăn cản cường hãn âm sát khí, nhưng phệ hồn đế lực lượng quá cường hãn, cùng phệ hồn phân thân kéo ra chênh lệch không nhỏ. Chương 3843, Phật nộ nổ phệ hồn. Cho nên hết thảy đều lộ ra là tại châu chấu đá xe, phệ hồn phân thân lực lượng cũng hoàn toàn bị nó nghiền ép, vô số hắc khí rơi vào Tiêu Viêm nhục thân phía trên, âm sát khí phảng phất độc tố bình thường, cấp tốc ăn mòn Tiêu Viêm nhục thân. Phốc phốc, Tiêu Viêm lúc này lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, trong mắt tơ máu dày đặc, khí tức bị hao tổn, âm sát khí đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, toàn bộ nhục thân bên trên đã là bị hắc khí bao phủ. Lại tiếp tục như thế, Tiêu Viêm nhục thân một khi bị âm sát khí chỗ xâm nhập, nhục thể liền sẽ hoàn toàn hoại tử, lưu cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, Tiêu Viêm bàn tay ở trong đã là nổi lên một đóa tam sắc hỏa liên, đây là ba cái hỏa diễm chi tâm ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Trước đó Tiêu Viêm thậm chí bị mình hỏa liên đều nổ cái vỡ nát, chẳng qua hiện nay có nguyên thần phân thân gia trì, cho dù Phật nộ hỏa liên cũng sẽ đối Tiêu Viêm tạo thành cực mạnh lực hủy diệt, nhưng có nguyên thần phân thân bất hủ nhục thể gia trì dưới, không đến mức giống trước đó như vậy, bản tôn nhục thân đều sẽ bị nó sinh sinh nổ nát. Đến loại tình trạng này, Tiêu Viêm vẫn là muốn dùng lực lượng của mình, hắn liền muốn nhìn một chút, mình bây giờ có thể chiến đến loại tình trạng nào, ba loại hỏa diễm chi tâm chỗ ngưng tụ mà ra tam sắc Phật nộ hỏa liên mới là Tiêu Viêm bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Lại không có cái thứ hai, cái này một cái Phật nộ hỏa liên mới có thể để cho Tiêu Viêm có được diệt sát so tự thân cường đại gấp mấy lần cường giả. Tiêu Viêm bàn tay hướng về phía trước nhô ra, tam sắc Phật nộ hỏa liên thoát ly Tiêu Viêm bàn tay, sau đó trong hư không nhìn như chậm chạp, kỳ thực ở phía xa xem ra, một đạo lưu quang lướt đi, cấp tốc hướng phía Phệ Hồn Đế phương hướng lao đi. Phệ Hồn Đế giật mình, nhìn xem xa xa hướng phía nó lướt đến một điểm sáng, thoạt nhìn tựa hồ không có uy lực gì điểm sáng, kỳ thực bên trên lại tản ra kinh khủng hủy diệt ba động. Phệ Hồn Đế cũng không dám do dự, nâng lên tám thước Phệ Hồn lưỡi đao, chính là hướng phía nó bạo cước mà đến điểm sáng bỗng nhiên một chạm mà đi. Điểm sáng chính là tam sắc Phật nộ hỏa liên, rời đi Tiêu Viêm bàn tay về sau, nó thể thích đón gió căng phồng lên, tại tới gần Phệ Hồn Đế không đến trăm trượng thời điểm, Phật nộ hỏa liên cũng là cấp tốc bành trướng. Trong đó tam sắc hỏa diễm bản nguyên càng là phi tốc xoay tròn, so với hai màu Phật nộ hỏa liên, tam sắc Phật nộ hỏa liên uy lực trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ nhiều, cái này một cái Phật nộ hỏa liên sinh ra uy lực đem không cách nào tưởng tượng. Tiêu Viêm đã dùng qua số lần cực ít, cũng là bởi vì nó hủy diệt tính uy lực quá mức cường đại, đối với quanh mình tổn thương đồng dạng là không thể nghịch, chỉ có tại cái này giữa hư không, cơ hồ cũng là bởi vì Phệ Hồn Đế căn bản lại không tồn tại còn có còn sống sinh linh. Đã mất đi linh hồn đám người đều biến thành phệ hồn thi, cho nên Tiêu Viêm tâm bên trong đã không có cố kỵ, mới có thể thi triển ra Phật nộ hỏa liên. Tam sắc Phật nộ hỏa liên cấp tốc tới gần ở giữa, Phệ Hồn Đế chém ra hắc khí cũng là chớp mắt tới gần, cùng Phật nộ hỏa liên va chạm một cái chớp mắt, chính là nghe được ong ong cực tốc xoay tròn thanh âm. Sau đó toàn bộ hư không đều là đột nhiên trì trệ, hết thảy tất cả đều bị cực tốc co vào, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, thời gian đều bị ngưng kết. Chú ý Dạ Vũ Văn Linh không, Công Trung Hào xem càng nhiều. Nhưng loại này ngưng kết vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hư không phảng phất bị một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên bóp, hư không run rẩy, ánh lửa tại lóe lên, hướng phía quanh mình khuấy động mà mở. Ầm ầm, thanh âm niếc tai nhức óc mới là tại sau một lát truyền vang mà ra, về phần nó âm sát lĩnh vực, vô luận là nó cường hãn đến mức nào âm sát khí, thời khắc này Phật nộ hỏa liên giống như một vòng có thể xua tan bất luận cái gì hắc ám thái dương. Toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng, cực kỳ cường hãn lực lượng hủy diệt cơ hồ bao phủ quanh mình gần như ngàn trượng khoảng cách. Cho dù giờ phút này Phệ Hồn Đế muốn tránh lui, lúc này đã muộn, chướng mắt biển lửa đưa nó triệt để bao trùm. Tại cái này phương ghép lại cùng một chỗ hòn đảo đại lục, tại Phật nộ hỏa liên phía dưới, càng là nhao nhao run lên, núi đá sụp đổ, sau đó đúng là sinh sinh bị tạc nứt mà mở, hướng phía bốn phía đi tứ tán. Ánh lửa quét sạch chỗ, đem hết thảy trong nháy mắt đều san thành bình địa. Băng Uẩn thỏ một ngụm hàn khí phun ra, chặn lại sức mạnh mang tính hủy diệt, Ô Chiến cũng là tại thời khắc này đồng dạng nhận lấy xâm nhập. Cũng may là khoảng cách khá xa, nhận đến trùng kích không đủ để chí mạng. Nhìn xem ở xa từng tầng khuấy động mà mở hỏa diễm thủy triều, Ô Chiến con ngươi cực độ đột nhiên co lại, to bằng lỗ kim đồng tử càng là run rẩy, trên mặt viết đầy vẻ chấn động. Bực này lực lượng, cực kỳ kinh khủng, Ô Chiến nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hắn là như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Viêm vậy mà có được kinh khủng như vậy thủ đoạn, nếu là lúc kia ở trên trời làm siêu tinh ở trong, thi triển một cái bực này chiêu số, chỉ sợ toàn bộ thiên kiền siêu tinh đều sẽ bị nó sinh sinh nổ nát. Dầm dầm dầm, hủy diệt thanh âm kéo dài thật lâu, dù cho Tiêu Viêm đã cực tốc sau này bắn ngược, nhưng uy lực này cũng tương tự đem hắn tai họa, ra trên người đại lượng bị thiêu hủy, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cũng may là cường đại khôi phục chi lực dưới, những này bị thiêu hủy làn da lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng, phải biết lấy Tiêu Viêm bản tôn lực lượng chỉ sợ cái này một cái Phật nộ hỏa liên dư uy, cho dù bây giờ không đến mức bị trực tiếp nổ chết, nhưng nó trùng kích cũng sẽ đem nó oanh thành trọng thương. Nhục thân lực lượng đủ cường đại cũng vẫn là có chỗ tốt. Tiêu Viêm cười khổ đến, ánh mắt nhìn ở xa còn chưa tan đi đi ánh lửa, nguyên thần phân thân đã là tách rời mà ra, tố mệnh chi thuật có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã gần như cực hạn. Tiêu Viêm nhãn sắc ngưng lại, nhìn xem ở xa ánh lửa, không biết một kích này có thể hay không đem Phệ Hồn Đế trực tiếp gạt bỏ, coi như không thể đem nó trực tiếp gạt bỏ, đem nó oanh thành trọng thương cũng có thể. Toàn bộ hòn đảo đại lục đều bị Tiêu Viêm cái này sắp vỡ, để cái này lẫn nhau nối liền cùng một chỗ hòn đảo nhóm, nhao nhao sụp đổ. Coi như một kích này không có gạt bỏ Phệ Hồn Đế, nhưng Phật Nộ Hỏa Liên uy lực lại đem Phệ Hồn Đế 6 vòng quỷ sát trận cho sinh sinh phá vỡ, hòn đảo lẫn nhau kết nối, dựa vào sớm đã bố trí tốt tế đàn, hình thành lực lượng ngưng tụ mà ra chân thân. Giờ phút này đại lục băng tán, cũng mang ý nghĩa trận này tuyên cáo bị phá. Hưu, ngay tại Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại ở giữa, bản tôn con ngươi tại thời khắc này lập tức đột nhiên co lại. Nguyên thần phân thân cấp tốc ngăn tại bản tôn trước người, một đạo hắc tuyến từ giữa hư không cực tốc chém tới. Xoẹt, hắc tuyến xẹt qua nguyên thần phân thân, tiếp theo một cái chớp mắt chính là nhìn thấy nguyên thần phân thân đúng là bị chặn ngang chặt đứt. Phệ Hồn Đế thân hình xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nó giờ phút này bộ dáng chật vật, mặt quỷ đều bị ai đốt rụi nửa bên, toàn bộ thân hình bên trên, làn da đều bị thiêu hủy, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Nhưng giờ phút này nó cũng không hề để ý thương thế của mình, bởi vì con mắt của nó ở trong, bị hận ý hoàn toàn chỗ chiếm giữ, giờ phút này nó ý niệm duy nhất liền là chém giết Tiêu Viêm. Mà nó tựa hồ cũng nhìn ra, Tiêu Viêm có được phân thân, cũng nhận ra Tiêu Viêm bản tôn chỗ, cho nên mới vừa xuất thủ, mục tiêu phi thường minh xác, liền là muốn trực tiếp chém giết Tiêu Viêm bản tôn. Bất quá cũng may là Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cực nhanh, nguyên thần phân thân ngăn tại bản tôn trước người, vì đó đỡ được cái này một kích chí mạng. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kinh ngạc, không ngờ tới, vậy mà Phật Nộ Hỏa Liên đều không có thể đem gạt bỏ, bất quá nhìn nó bộ dáng, hỏa diễm cũng là xâm nhập nó nhục thân, cái kia sau lưng nguyên bản mấy triệu hồn phách cũng là biến mất hơn phân nửa. Chương 3844, gan lớn liền đi đi. Tiêu Viêm cái này một cái tam sắc Phật Nộ Hỏa Liên, mặc dù không có đem nó gạt bỏ, nhưng Phệ Hồn Đế cũng vì này bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, vì chống cự Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên vô cùng cường hãn uy lực, để nó gần như tổn thất hơn phân nửa hồn phách. Giờ phút này nó trên mặt phun trào nộ khí đã không cách nào nói nên lời, cũng tựa hồ có thể là bởi vì Tiêu Viêm đem nó hòn đảo đều nổ tứ tán thoát ly, phá nó tế đàn, từ đó lưu cho Phệ Hồn Đế thời gian bản thân liền đã không nhiều lắm. Cho nên nó mới có thể tức giận như thế, lại bức thiết muốn đem Tiêu Viêm triệt để chém giết. Nguyên thủy phân thân bị chặn ngang chém đứt về sau, Phệ Hồn Đế lại lần nữa là hướng phía nguyên thần phân thân sau Tiêu Viêm chém tới, bất quá dù sao cũng là nguyên thần phân thân, cho dù bị chặn ngang chặt đứt, cũng là ngẫu đứt tơ còn liền, chớp mắt gặp liền phi tốc khép lại ở cùng nhau. Lại lần nữa ngăn ở Tiêu Viêm bản tôn trước mặt, Tiêu Viêm giờ phút này vô tâm tà tôn ấn ký ảm đạm, nói cách khác, trong thời gian ngắn Tiêu Viêm không có cách nào lại lần nữa thi triển tố mệnh chi thuật, lấy hắn lực lượng bây giờ, cùng Phệ Hồn Đế vẫn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, chín mắt thần hồ lô chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong. Mời, điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, chính là giơ lên chín mắt thần hồ lô, bình thường một giây sau điên kiếm giả liền sẽ hóa thành một sợi khói xanh xuất hiện, tại Tiêu Viêm một tiếng uống ra về sau, chín mắt thần hồ lô lại không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Về phần điên kiếm giả cũng là chậm chạp chưa từng xuất hiện, Tiêu Viêm ngẩn người, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên xuất hiện, giơ bàn tay lên nhìn xem chín mắt thần hồ lô. Hồ lô phía trên chín cái con mắt đều toàn bộ mở ra, nói cách khác, chín mắt thần hồ lô có đầy đủ năng lượng. Như vậy vì sao điên kiếm giả nhận đến Tiêu Viêm kêu gọi sau cũng không có xuất hiện đâu? Tiêu Viêm đành phải là cắn răng một cái, lại quát mời cửu vĩ yêu hồ giết người. Giờ phút này bản tôn thân hình sau này bắn ngược, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều là toàn bộ tiến lên, cả hai cùng nhau xuất thủ vừa rồi cho bản tôn tranh thủ đến cái này cực kỳ thời gian quý giá. Nhưng theo Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa truyền ra, chín mắt thần hồ lô nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì động tĩnh, cái này bỗng nhiên lúc liền để cho Tiêu Viêm giấy lên một loại cực kỳ cảm giác bất an. Mời, huyết lang tôn giết người. Mời, ảnh nữ giết người. Mời, bảo hồ lô giết người. Tiêu Viêm đem hiện tại toàn bộ đã biết danh tự toàn bộ mới nói một lần, đều không ngoại lệ, bảo hồ lô không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiêu Viêm cũng không biết vì sao, bảo hồ lô bỗng nhiên mất hiệu, liên tiếp kêu gọi không có người nào xuất hiện. Hẳn là bọn hắn đều tại sợ hãi Phệ Hồn Đế. Cũng hoặc là tại sợ hãi cái khác, nhưng thương mang lão tổ lưu cho Tiêu Viêm chín mắt thần hồ lô, những này đại năng thực lực cụ thể Tiêu Viêm có lẽ không biết, nhưng mấy vị này cường giả thủ đoạn cùng thực lực, Tiêu Viêm đều có tận mắt chứng kiến, chiến đấu chưa từng có tại lộng lẫy, làm việc vững vàng, ngoại trừ huyết lang tôn bên ngoài. Còn lại mấy vị cơ hồ làm việc phương diện, đều biểu hiện tương đối trầm ổn, giờ phút này bọn hắn không xuất hiện, tất nhiên là có nguyên nhân chỗ, Nếu là bởi vì sợ hãi lựa chọn gì không xuất thủ lời nói, khả năng này vẫn tương đối thấp. Chẳng lẽ là bọn hắn thống nhất đều cho rằng, Tiêu Viêm kỳ thực dựa vào tự thân lực lượng là có thể giải quyết Vệ Hồn Đế, căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ. Khi Tiêu Viêm toàn bộ đều kêu gọi một lần về sau, chợt mới từ chín mắt thần hồ lô ở trong truyền ra một đạo thanh âm sâu kín. Tiểu tử, người quá mức ỷ lại chúng ta, phương thức như vậy, người đem rất khó trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, có chút vấn đề cùng khó khăn ngươi nhất định phải mình vượt qua mới được. Từ thanh âm có thể phán đoán, nói chuyện hẳn là điên kiếm giả, Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác giống như tiến vào thâm uyên vùng địa cực về sau, cơ hồ đều tại hô hoán chín mắt thần hồ lô, tựa hồ xác thực đối bọn hắn có chút quá ỷ lại. Vãn bối minh bạch, không phá thì không xây được, Tiêu Viêm thân hình trì trệ, giờ phút này mặc dù Phệ Hồn Đế thoạt nhìn cường đại như trước, nhưng từ Phệ Hồn Đế ngay từ đầu trầm ổn cùng hiện tại chỗ biểu hiện mà ra vội vàng sao động, chính là có thể nhìn ra được, cái sau giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Tiêu Viêm so với Phệ Hồn Đế cũng tương tự được không ở đâu, tố mệnh chi thuật tại lúc này cũng vô pháp lại lần nữa thi triển, nếu là không cách nào thi triển số mệnh chi thuật, như vậy thì tính Tiêu Viêm có được hai cỗ phân thân, lại cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Dưới loại tình huống này, muốn chiến thắng 6 vòng quỷ sát chân thân còn không có biến mất Phệ Hồn Đế, vẫn là quá mức khó khăn, hay là bởi vì bản tôn thực lực quá yếu, căn bản ngay cả cùng giờ phút này Phệ Hồn Đế giao thủ tư cách đều không có. Mặc dù Tiêu Viêm trong miệng nói xong hắn hiểu được, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm giờ phút này cau mày, suy tư đối sách. Xem ra chỉ có thể là không phá thì không xây được. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức động lại, mi tâm chỗ ấn ký ảm đạm, trong thời gian ngắn Tiêu Viêm không cách nào lại lần nữa thi triển tố mệnh chi thuật. Cho nên dưới mắt chỉ sợ có thể đánh giết Phệ Hồn Đế chiêu số chỉ có hai cái, thứ nhất chính là vận dụng Long Phượng Lưu Ly Châm, cái này thứ hai chính là Tiêu Viêm bất tiếc bất cứ giá nào, lại lần nữa ngưng tụ một cái tam sắc Phật Nộ Hỏa Liên. Hiện tại còn chưa không phải tuyệt cảnh, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau, hắn lúc này liền là tay hình cấp tốc biến ảo, đối với Hỏa Diễm Chi Tâm mà nói, bực này bản nguyên chi lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao sở dĩ có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực, cũng không phải là bất kỳ một cái nào Hỏa Diễm Chi Tâm có thể làm được. Chính là ba cái hỏa diễm chi tâm hội tụ vào một chỗ, ba loại lực lượng mặc dù đều là hỏa diễm, nhưng bản thân lại là lẫn nhau kháng cự, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm mới đã sáng tạo ra lấy hỏa diễm chi tâm ngưng tụ mà ra Phật Nộ Hỏa Liên. Nguyên thần phân thân liều mạng ngăn cản Phệ Hồn Đế, Phệ Hồn phân thân mặc dù Tiêu Viêm vừa mới đem nó nắm giữ, nhưng vẫn là thông qua Phệ Hồn Đế chiến đấu, minh ngộ đến một chút liên quan tới Phệ Hồn lực lượng phân thân vận dụng. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm bản tôn có lẽ không cách nào sinh tại trận chiến đấu này, thế nhưng là có thể dành cho mình hai cỗ lực lượng phân thân bên trên nhất định gia trì. Vạn Hỏa Thần Vực, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, chính là từ bản tôn trên thân, biển lửa đem trọn cái quanh mình đều bao phủ tiến nhập trong đó, cái này cùng Phệ Hồn Đế trước đó thi triển âm sát lĩnh vực đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Tiêu Viêm Vạn Hỏa Thần Vực cũng thuộc về tạo hóa giai, có thể làm Tiêu Viêm vận dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng. Vạn Hỏa Thần Vực Tiêu Viêm chủ hỏa diễm chính là thập tuyệt yêu viêm, bởi vì đối với Phệ Hồn Đế tới nói, Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa đều không lấy được tốt đẹp hiệu quả, chẳng để không có nguyên khí nguyên thần phân thân cùng Phệ Hồn phân thân, có được nguyên khí. Tỏa Thần Bảo Châu, Tiêu Viêm khoát tay, trong tay quang mang liên tục lấp lóe. Ngự Hư Bài, Thần La Ấn, những thủ đoạn này không biết có thể hay không đưa đến một chút tác dụng, bất quá dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt, Tiêu Viêm giờ khắc này cũng chỉ có thể cầu nguyện mình mấy vị các sư huynh, dành cho hắn bảo vật có thể cứng chắc một chút. Chí ít có thể cho Tiêu Viêm kìm chân một chút thời gian cũng tốt. Tiêu Viêm thân hình ngưng lại, cuối cùng tại thân thể chung quanh bố trí lục nhi dành cho hắn kim tuyến giết, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công. Cùng này đồng thời, Ô Chiến cũng là từ xa bưng bạo cướp mà đến, vốn định gia nhập chiến đấu, băng uẩn thỏ thanh âm chính là truyền ra. Đi thôi, người gan lớn liền đi đi, ta một hồi liền có thể trông thấy thịt nát bay tứ tung hùng vĩ cảnh tượng. Chương 3845, Thái Nguyên Nhất. Nghe được băng uẩn thỏ kiểu nói này, Ô Chiến đã cướp đến giữa không thân hình chính là đột nhiên trì trệ. Khụ khụ. Con thỏ tiền bối, nếu không ngươi giúp hắn một chút a, tình huống hiện tại thoạt nhìn tựa hồ hận không lạc quan a. Ô Chiến không khỏi có chút lo lắng nói, yên tâm đi, hắn còn chưa chết, người này quá cản rỡ, nên bị khi phụ khi dễ. Băng uẩn thỏ oán khí không nhỏ, chỉ cần Tiêu Viêm không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, nó hiển nhiên là sẽ không dễ dàng ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Đương nhiên, nếu là đổi vị suy nghĩ, Tiêu Viêm không ít khi dễ băng uẩn thỏ, nếu không phải là nữ đế hạ lệnh, băng uẩn thỏ mới lười nhác đi theo Tiêu Viêm bị khinh bỉ. Vù vù, Phệ Hồn Đế quơ trong tay tám thước Phệ Hồn lưỡi đao, đem Tiêu Viêm thi triển Tỏa Thần Bảo Châu, Ngự Hư Bài còn có Thần La Ấn, toàn bộ chém vỡ. Quả nhiên, tặng phẩm không có hàng tốt, Tiêu Viêm bĩu môi một cái nói. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn quái mấy vị này các sư huynh, dù sao tặng cho Tiêu Viêm bảo vật cũng không nghĩ tới sẽ ứng đối cường đại như thế tồn tại. Mặc dù mấy cái bảo vật bị hủy, nhưng cũng vì Tiêu Viêm trì hoãn một chút thời gian, nguyên thần phân thân cùng vệ hồn phân thân cho dù toàn lực xuất thủ, vẫn là bị sinh sinh bắn ra, vệ hồn đế giống như điên hướng phía Tiêu Viêm bản tôn lướt đến. Bản tôn cực tốc sau này bắn ngược, nguyên thần phân thân cùng vệ hồn phân thân không ngừng đối vệ hồn đế phát động công kích, Tiêu Viêm thân hình xê dịch, bắn ngược ở giữa thủ ấn phi tốc biến ảo. Đoạt ta vệ hồn phân thân, vô luận như thế nào cũng muốn diệt ngươi bản tôn. Vệ hồn đế phát ra giống giận gào thét thanh âm, điên cuồng lên nguyên thần phân thân cùng vệ hồn phân thân đều là khó mà đem nó hạn chế. Liều lĩnh hướng phía Tiêu Viêm bản tôn lướt đến, trong chớp mắt chính là tới gần bản tôn, giơ tay lên bên trong tám thước vệ hồn lưỡi đao, hướng phía Tiêu Viêm một chảm mà đi. Thẳng tắp hắc khí vén trời mà lên, toàn bộ hư vô phảng phất đều bị trong nháy mắt bị sinh sinh cắt ra bình thường, hung hãn âm sát khí tại vệ hồn đế trong tay, so kiếm khí tựa như còn muốn càng hung hiểm hơn. Nó một kích này đã không có chút nào giữ lại, muốn liền là một chiêu đem Tiêu Viêm bản tôn cho trực tiếp gạt bỏ. Một chiêu này uy lực không thể nghi ngờ, lấy hiện tại Tiêu Viêm bản tôn lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản, nhưng nguyên thần cùng phệ hồn hai cỗ phân thân đã vì Tiêu Viêm trì hoãn đầy đủ thời gian. Hắc khí đánh tới thời điểm, Tiêu Viêm thân hình dừng lại, xa xa thoạt nhìn tựa hồ dự định đối cứng. Băng Uẩn Thỏ thấy thế cũng là có chút siết chặt, nó cũng không phải lo lắng Tiêu Viêm vẫn lạc, mà là lo lắng Tiêu Viêm thật sau khi ngã xuống không có cách nào trở về hướng nữ đế giao nộp. Nhìn xem Tiêu Viêm như thế khinh thường hành vi, Băng Uẩn Thỏ vẫn còn có chút lo lắng, bị khi phụ có thể, nhưng là bị đánh chết lời nói, liền không cách nào hướng Tiêu Viêm giao nộp. Cái này sát thiên đao điên rồi, Băng Uẩn Thỏ cũng là học cẩu nhãn giọng điệu, chửi rủa đường. Giờ phút này nó thân hình đã là dục dịch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mặc dù trong miệng nói xong kiên cường, nhưng Tiêu Viêm thật sự có thời điểm nguy hiểm, Băng Uẩn Thỏ lại không dám ngồi yên không lý đến, dù sao vẫn là muốn đem Tiêu Viêm còn sống mang về tài năng giao nộp. Hắn sẽ không ngu đến mức thật coi là đấu thần có thể đón lấy cái này một chảm a. Băng Uẩn Thỏ nhìn xem Tiêu Viêm động tác, cũng lâm vào bản thân hoài nghi, thân hình vừa muốn khẽ động chuẩn bị xuất thủ đi cứu Tiêu Viêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm song trưởng từ từ mở ra, tam sắc Phật nộ hỏa liên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay hướng về phía trước khẽ kéo, Phật nộ hỏa liên chính là thuận Tiêu Viêm đầu ngón tay phiêu đãng mà ra. Đã ngươi ưa thích, vậy ta liền lại cho ngươi một đóa. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía ở xa phệ hồn đế, cái sau trước đó Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên không thèm để ý chút nào, nhưng đó là phệ hồn đế không có bị nổ qua. Thời khắc này phệ hồn đế trông thấy Tiêu Viêm phiêu đãng mà ra Phật nộ hỏa liên, phệ hồn đế lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì nó minh bạch đóa này thoạt nhìn tựa hồ không thế nào thu hút hỏa liên, chỗ bạo phát đi ra uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng phệ hồn đế hiện tại coi như tốc độ cao nhất rút lui, nhưng cũng lúc này đã muộn, bởi vì Phật nộ hỏa liên uy lực nơi bao bọc phạm vi chừng ngàn trượng. Huống chi, tại thân hình hắn rút lui ở giữa, nguyên thần phân thân xuất hiện ở sau người. Nắm chặt nắm đấm hướng phía phệ hồn đế oanh đến, Phật nộ hỏa liên uy lực to lớn, nhưng là đối với có được bất hủ nhục thể nguyên thần phân thân tới nói, nhiều nhất thụ thương, lấy lực lượng của thân thể có thể chống đỡ. Cút cho ta, phệ hồn đế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phệ hồn lưỡi đao điên cuồng chém về phía Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Tới đều tới rồi, bây giờ nghĩ đi, trễ. Tiêu Viêm thanh âm từ nguyên thần phân thân ở trong truyền ra. Về phần phệ hồn phân thân cực tốc hướng phía bản tôn lướt đến. Liệt Minh Huyền Vũ Sát, trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, một cái khổng lồ mai rùa xuất hiện, đem bản tôn cùng phệ hồn phân thân bao phủ trong đó. Liệt Minh Huyền Vũ Sát sau khi hư hại, Đinh Duyệt không chỉ có đem nó sửa chữa phục hồi, hơn nữa còn vận dụng Minh Hà khoa học kỹ thuật, để Liệt Minh Huyền Vũ Sát cường độ lại tăng lên một cái cấp độ. Hắc khí trong nháy mắt cùng Tiêu Viêm ném ra tam sắc Phật nộ hỏa liên đụng vào nhau. Ánh lửa đột nhiên lóe lên, toàn bộ hư không lại một lần nữa nghênh đón lực lượng hủy diệt quét sạch. Vệ hồn đế vốn cho rằng Tiêu Viêm trong thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa thi triển, nhưng chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm lại còn có thể mai nở hai độ. Đối với quanh mình hư không tới nói, Tiêu Viêm cái thứ hai Phật nộ hỏa liên cũng là một lần thử thách to lớn, trước đó sắp vỡ đã để mảnh này hư vô có dấu hiệu hỏng mất. Tiêu Viêm cái này thứ hai nổ, hư không tất nhiên sẽ tiếp nhận không cách nào tưởng tượng trùng kích, một khi sụp đổ liền sẽ nhấc lên một trận hư không phong bạo. Hư không phong bạo đối với sinh linh tới nói là hủy diệt, nhưng là đối với hư không tới nói, thì là một trận thuộc về bản thân sửa chữa phục hồi. Nhưng thời khắc này Tiêu Viêm đã không có cân nhắc nhiều như vậy, nếu là muốn lấy tự thân lực lượng diệt sát vệ hồn đế, Phật nộ hỏa liên là Tiêu Viêm lựa chọn duy nhất. Ánh lửa bỗng nhiên lóe lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang vọng toàn bộ hư không. Trong lúc nổ tung, hư không điên cuồng vặn vẹo, về phần vệ hồn đế cũng là tại cái này một cái chớp mắt, thân hình nhận đến đả kích cường liệt. Cho dù quanh thân vô số hắc khí vần quanh, biển lửa quét sạch phía dưới, cũng là đều bị đốt cháy hầu như không còn. Với lại nương theo lấy bạo tạc, hư không cực độ vặn vẹo, hư không bành trướng, khi bành trướng đến cực hạn thời điểm liền sẽ đột nhiên co lại, một trận hư không phong bạo theo Phật nộ hỏa liên bạo tạc bị triệt để nhấc lên. Trận này hư không phong bạo sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thâm Uyên vùng địa cực, coi như không có khả năng đem mảnh này giới không phá hủy, nhưng trong thời gian ngắn Thâm Uyên vùng địa cực bên trong sẽ không còn ổn định, chỉ có thời gian mới có thể để cho giới không chậm rãi khôi phục. Hư không phong bạo quét sạch, cho dù là đại lục, đều là tại phong bạo phía dưới bị sinh sinh nghiền nát. Về phần ngũ tinh nguyên thần, đồng dạng cũng là bị hư không phong bạo quét sạch, bất quá là ngũ tinh nguyên thần, hư không phong bạo đương nhiên sẽ không đem nó hủy diệt. Nguy cơ thời điểm, băng uẩn thỏ vẫn là che lại Ô Chiến, đem nó mang hướng về phía an toàn khu vực. Về phần Tiêu Viêm bản tôn cùng phệ hồn phân thân, thì là bị Liệt Minh Huyền Vũ sắc bảo vệ, tại phong bạo quét sạch phía dưới sớm đã không có tung tích. Nguyên thần phân thân một miệng lớn máu tươi phun ra, làn da đều thiêu hủy, huyết nhục đều tại cực nóng nhiệt độ dưới bốc lên khói trắng. Nhục thân đang nhanh chóng sụp đổ, nhưng đồng thời cường đại khôi phục lực lượng cũng là chữa trị nhục thân, cuối cùng nguyên thần phân thân vẫn là chống đỡ lần này bạo tạc. Giờ phút này lông mày hình bên trong tinh ấn lấp lóe, ở tại trong tai vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Thái Nguyên Nhất, con của ta a, chương 3846, định không cô phụ. Một đạo thanh âm xa lạ truyền vào nguyên thần phân thân trong tai, Tiêu Viêm ánh mắt hướng phía quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện thanh âm là từ đâu mà phát ra. Không đối, ngươi không phải ta mà, ngươi là ai? Theo thanh âm truyền ra, một cỗ ý chí truyền vào Tiêu Viêm trong óc, thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu quanh quẩn, tâm thần cũng là vì đó chấn động. Ngươi dám đoạt xá con ta? Thanh âm tiếp tục truyền ra, giống như tiếng sấm bình thường oanh minh tại Tiêu Viêm tâm thần phía trên, cho đến giờ phút này Tiêu Viêm cũng không biết được xảy ra chuyện gì, thanh âm là từ đâu mà đến, Thái Nguyên Nhất là ai? Ta Nguyên Thần Nhất tộc mặc dù đã xuống dốc, nhưng các ngươi sâu kiến cũng đừng hòng đoạt con ta thân thể, nguyên thần huyết mạch không phải các ngươi có thể làm bẩn. Đạo này trùng kích Tiêu Viêm linh hồn thanh âm cũng không như vậy kết thúc, giờ phút này nguyên thần phân thân Tiêu Viêm vận chuyển tinh lực chống cự Phật Nộ Hỏa Liên bạo tạc trùng kích cùng hư không phong bạo tê liệt, sau một hồi lâu mới là chậm rãi ổn định lại. Nhưng mà đạo thanh âm này không ngừng xuất hiện tại nguyên thần phân thân trong đầu, giờ phút này nguyên thần phân thân cùng bản tôn bởi vì hư không phong bạo quét sạch, đã sớm không tại nguyên bản vị trí, cũng may chính là phân thân ở giữa liên hệ cũng không ngăn chặn. Đợi hết thảy ổn định về sau, Tiêu Viêm mới thu hồi Liệt Minh Huyền Vũ xác. Mấy cái sư huynh còn không bằng Đinh Duyệt tới đáng tin cậy. Tiêu Viêm bất tức giận nói, lần này trùng kích, không chỉ có là chặn lại Phật Nộ Hỏa Liên tựa là hủy diệt trùng kích, còn vì Tiêu Viêm chống đỡ hung hãn hư không phong bạo. Đây hết thảy công lao may mắn mà có Đinh Duyệt trước đó vì Tiêu Viêm đem Liệt Minh Huyền Vũ xác sửa chữa phục hồi, với lại cường độ nâng cao một bước, chỉ sợ đại sư huynh Kha Vân tặng cho Tiêu Viêm thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới, cái này Liệt Minh Huyền Vũ xác có thể có được bây giờ kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Bốn phía lại lần nữa biến thành trống rỗng hư không, phía dưới là phun trào nước biển, giờ phút này chỉ có bản tôn cùng phệ hồn phân thân, sương mù tán đi về sau, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực chính là đã không có trở ngại. Linh hồn chi lực khuếch tán ra thời điểm, quanh mình hết thảy khí tức đều tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Dựa theo Tiêu Viêm kế hoạch ban đầu, vẫn là muốn bắt sống phệ hồn đế, nhưng về sau thế cục đã vượt qua Tiêu Viêm trưởng khống phạm vi, chủ yếu là chín mắt thần hồ lô đột nhiên bãi công, cái này khiến Tiêu Viêm trong nháy mắt bị mất một lá bài tẩy, cuối cùng đành phải là rơi vào đường cùng, thi triển lần thứ hai Phật Nộ Hỏa Liên. Đem mảnh này hư không đều làm hỏng, bởi vậy nhấc lên hư không phong bạo, quét sạch phía dưới, Tiêu Viêm cũng không biết cuối cùng có hay không đem phệ hồn đế cho triệt để gạt bỏ, bất quá coi như phệ hồn đế may mắn tại vừa rồi trong bạo tạc còn sống. Như vậy nó 6 vòng quỷ sát trận cũng là bị Tiêu Viêm phá vỡ, đã không có 6 vòng quỷ sát chân thân, tại tăng thêm, đại lượng hồn phách bị Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên nổ nát, thời khắc này phệ hồn đế, coi như còn sống, đoán chừng cũng là tìm một chỗ ẩn nặc. Thâm Uyên vùng địa cực hải dương dưới đáy, ở chỗ này cực sâu chỗ, mặt biển mặc dù gợn sóng phun trào, đáy biển lại là như hư không bình thường cực kỳ bình tĩnh. Một bóng người cấp tốc rơi xuống cái này trong vực sâu. Tại bên cạnh của nó còn có chút ít hắc khí vần quanh, há miệng phun ra máu đen, cánh tay gãy mất một cái, trên thân đại diện tích bị bỏng, lộ ra dưới da huyết nhục, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đáng chết, ta vậy mà bại, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là nhận lấy cực lớn trọng thương phệ hồn đế, giờ phút này khí thức của nó mất tinh thần, tình huống càng là không thể lạc quan. Bất quá ngươi cho rằng cái này kết thúc à, phệ hồn đế chìm đến Thâm Uyên dưới đáy sau, chật vật ngồi xếp bằng, nó bên cạnh hắc vụ lưu chuyển, ở tại trước mặt tạo thành một cái màu đen ấn ký. Ngay tại nó ấn ký ngưng tụ một cái chớp mắt, Thâm Uyên vùng địa cực phệ hồn tộc, toàn bộ thân hình trì trệ, sau đó chính là không chút do dự hướng phía đáy biển lao đi, mà phương hướng của bọn nó, đương nhiên đó là phệ hồn đế chỗ. Phệ hồn đế lực lượng đến từ linh hồn, chỉ cần có đầy đủ hồn phách, như vậy phệ hồn đế hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Ngay tại phệ hồn đế suy tư lúc, bỗng nhiên hắc ám hướng nó đánh tới, tiếp theo một cái chớp mắt, nó thân ảnh chính là biến mất tại trong hắc ám, không thấy. Trong hắc ám, khổng lồ thân hình vặn vẹo, hoàn toàn cùng hắc ám phảng phất hòa thành một thể. Thật buồn nôn linh hồn, quẹ, không nhiều lúc, phệ hồn đế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại đã mất nửa phần sinh cơ, bao quát linh hồn, cũng hoàn toàn tán đi, triệt để biến thành một bộ tử thi, cho đến phệ hồn độ kịp phản ứng thời điểm sớm đã là vì lúc đã muộn. Bởi vì nó quên, tại đáy biển này phía dưới, tồn tại nó cũng không cam chịu trêu chọc tồn tại. Cửu Anh, về phần nguyên thần phân thân, giờ phút này Tiêu Viêm thân hình khẽ động, cố nén trong óc truyền đến thanh âm, hướng phía bản tôn vị trí lao đi, nhưng theo thanh âm không ngừng truyền đến, để Tiêu Viêm linh hồn nhận đến chấn động. Từ con ta trong thân thể lăn ra ngoài, thanh âm không ngừng tại Tiêu Viêm trong óc vang vọng, thông qua những âm thanh này truyền đến, Tiêu Viêm cũng tựa hồ hiểu rõ ra, thanh âm này hẳn là đến từ vừa rồi nhìn thấy cỗ kia ngũ tinh nguyên thần thi thể. Từ nó trong lời nói, Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh, nghe tới tựa hồ Tiêu Viêm bây giờ sở đoạt bỏ cỗ này nguyên thần, chính là tên này ngũ tinh nguyên thần chi tử. Cặn bã, sâu kiến, từ con ta trong thân thể lăn ra ngoài. Thanh âm không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, bởi vì bạo phát kinh thiên chiến đấu, quanh mình hết thảy đều phát sinh cải biến, mà cô kia ngũ tinh nguyên thần thi thể sớm đã không thấy tung tích ảnh, cho nên Tiêu Viêm bất biết thanh âm này là từ đâu mà đến. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, tựa hồ nguyên thần nhục thể vậy mà theo thanh âm truyền ra, bắt đầu bản năng kháng cự, loại này kháng cự là nguồn gốc từ với hắn bản thân huyết mạch. Nhận lấy huyết mạch tuyệt đối áp chế, nguyên thần phân thân đột nhiên trì trệ, lơ lửng tại hắc sắc hải dương phía trên. Cùng này đồng thời, hắc sắc hải dương bỗng nhiên nhấc lên ngàn tầng biển sóng, gào thét ở giữa, nước biển không ngừng lên cao, phảng phất có cái gì khổng lồ chi vật muốn từ nước biển phía dưới vọt ra khỏi mặt nước. Rầm rầm rầm, nước biển gào thét, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi trồi lên. Mà thân ảnh này, đương nhiên đó là Tiêu Viêm trước đó sớm đã nhìn thấy qua ngũ tinh nguyên thần thi thể, nửa gương mặt đều đã tiêu tán, cánh tay cũng là tiêu tán một cái, linh hồn chi lực dò xét qua, sớm đã chỉ là một bộ xác không. Nhưng bây giờ lại là tản ra đối nguyên thần phân thân cực mạnh huyết mạch uy áp, uy thế như vậy phía dưới, lệnh Tiêu Viêm nguyên thần phân thân không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn đoạt con ta nhục thân? Thanh âm không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm giờ phút này liền đầu cũng không ngẩng lên được, nếu không phải là cái này ngũ tinh nguyên thần sớm đã vẫn lạc, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Thương mang vẫn diệt, vãn bối, chỉ là mượn nó nhục thân dùng một lát, nhược tiền bối tín nhiệm cùng ta, định sẽ không cô phụ như thế nhục thân. Có lẽ, ta nhưng vì nguyên thần trọng trấn huyết mạch, nhìn xem trước mặt vô cùng to lớn ngũ tinh nguyên thần, Tiêu Viêm rốt cục cắn răng trầm giọng mở miệng. Chương 3847, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặc kệ Tiêu Viêm giờ phút này nói lời là thật là giả, bất quá dưới mắt muốn kháng cự ngũ tinh nguyên thần uy áp, cứng rắn không được, cũng chỉ có thể đến mềm. Vừa dỗ vừa lừa, nếu không chỉ bằng vào nó huyết mạch uy áp, đoán chừng cái này ngũ tinh nguyên thần sẽ không chút do dự giải quyết hết nguyên thần phân thân, coi như sinh tử, cũng sẽ không để người làm bẩn nguyên thần. Đây là tới từ ở nguyên thần nhất tộc trong huyết mạch liền tồn tại một loại cao ngạo, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng đã không phải lần đầu tiên kiến thức. Dù sao tại thần kiếp ở trong, Tiêu Viêm càng là sớm đã kiến thức qua nguyên thần nhất tộc chư vị các lão tổ. Bọn hắn cao ngạo liền xem như sớm đã vẫn lạc, đều thật sâu khắc ở linh hồn ở trong, phảng phất nguyên thần huyết mạch tại ngày này địa chi ở giữa liền là chí cao vô thượng, không người nào có thể làm bẩn, nếu là có người muốn nói xấu nguyên thần, như vậy thì xem như chết, cũng sẽ đem hết toàn lực. Người nói thương mang vẫn diệt, ngũ tinh nguyên thần thanh âm truyền ra, nhưng ở Tiêu Viêm trước mặt liền là một bộ chết đã thấu thấu thi thể. Không hề nghi ngờ, Tiêu Viêm không cảm giác được nó bất kỳ khí tức. Đúng vậy, thương mang đã vẫn diệt, đồng thời theo ta được biết, nguyên thần huyết mạch càng là tàn lụi, cho đến nay, vãn bối ngoại trừ tiền bối bên ngoài, lại không gặp qua cái khác nguyên thần. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, tiếng nói vừa ra, huyết mạch uy áp hơi tán đi một chút. Không có khả năng, ngươi nói là, thương mang thế giới chiến bại, ngũ tinh nguyên thần thanh âm mang theo phẫn nộ cùng không thể tin. Vãn bối sở ngôn tuyệt không nửa câu nói ngoa, thương mang thế giới sau cùng vẫn diệt. Là vãn bối tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lời vừa nói ra sau, ngũ tinh nguyên thần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mà giờ này khắc này, Tiêu Viêm bản tôn đang tại tốc độ cao nhất hướng phía nơi đây chạy đến, chuẩn bị bất luận cái gì đột phát tình huống, cũng không thể để cái này ngũ tinh nguyên thần đem nguyên thần phân thân làm hỏng, đối với Tiêu Viêm tới nói, nguyên thần phân thân cực kỳ trọng yếu. Thần hy đại chiến sắp đến, một khi nguyên thần phân thân bị diệt, như vậy đối với Tiêu Viêm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng thương. Ngươi nói lại không nguyên thần nhất tộc, ta nguyên thần nhất tộc cường đại cỡ nào, coi như thương mang vẫn diệt, cũng không có khả năng diệt tộc. Ngũ tinh nguyên thần lại lần nữa nổi giận nói, hắn cũng không phải đối Tiêu Viêm nổi giận, càng tựa hồ không nguyện tin tưởng Tiêu Viêm sở ngôn chi thực. Tiền bối, ngài không phải cũng bỏ mình à? Ta đến từ thần hy, chỉ ít cho đến trước mắt, ta không có ở thần hy ở trong phát hiện có cái khác nguyên thần huyết mạch tồn tại. Tiêu Viêm cười khổ nói, nguyên thần nhất tộc vẫn diệt phảng phất là nhất định. Thế giới cho cái chủng tộc này giao phó quá mức cường đại thiên phú, đồng thời cũng làm cho cái chủng tộc này có được đối thế sự tuyệt đối ngạo nghễ. Ngạo khí sẽ khiến người dậm chân tại chỗ, xem thường sinh linh, sẽ để cho bọn hắn cảm giác bao trùm chúng sinh, bọn hắn coi là cường đại liền là thần linh, thương mang tại nguyên thần nhất tộc trên thân giao phó quá nhiều hy vọng, nhưng kết quả là, lại không để ý đến nguyên thần nhất tộc mỗi người trên thân đều tồn tại ngạo khí. Chính là bởi vì ngạo khí như vậy, Thương Mang nhận đến xâm lấn chi chiến lúc, nguyên thần cố nhiên cường đại, nhưng tan tác cũng là tất nhiên. Cũng không có chân chính cường đại, nguyên thần nhục thân cho dù mạnh hơn, nhưng bọn hắn tâm cảnh bản thân liền là một cái vấn đề lớn, tất nhiên đưa đến loạn trong giặc ngoài, từng người tự chiến cục diện, đến cuối cùng, càng là không cách nào một lòng đoàn kết, cộng đồng kháng địch. Khi từng cái đánh tan, cục diện sớm đã không cách nào vãn hồi thời điểm, khi đó mới hiểu được, cho dù nguyên thần tại Thương Mang bên trong có thể một tay che trời, nhưng là thế giới bên ngoài, không ngừng nguyên thần. Ngươi đến từ chỗ đó, Ngô Tinh nguyên thần trầm mặc một lúc lâu sau, mới chậm rãi hỏi. Vãn bối đến từ thần hy, bây giờ thần hy cũng đứng trước xâm lấn, chỉ cầu nhờ vào đó nhục thân dùng một lát, thần hy cần lực lượng. Tiêu Viêm ngưng trọng nói ra, ôm quyền trùng điệp chắp tay. Con ta, cũng đã vẫn lạc, là ngươi đem nó hồn phách diệt sát. Ngô Tinh nguyên thần tràn ngập sát khí chất vấn. Vãn bối đạt được cỗ này phân thân trước, liền đã sớm bị Si Di nhất tộc sở đoạt bỏ. Vãn bối cũng là vận khí tốt, mới từ Si Di nhất tộc linh hồn ở trong đoạt được bộ thân thể này. Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, dù sao tại loại này đại năng trước mặt, bất luận cái gì biên soạn mà ra hoang ngôn, tự sụp đổ. Si Di nhất tộc, ngươi đang gạt ta. Ngô Tinh nguyên thần lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, cường đại huyết mạch uy áp lại lần nữa hướng hắn bao phủ mà đến. Vãn bối. Tiêu Viêm tại cường đại huyết mạch uy áp dưới, ngay cả lời đều khó mà nói ra. Ta ngay tại trên người của ngươi cảm nhận được Si Di nhất tộc khí tức, ta biết các ngươi, Si Di nhất tộc, sẽ chỉ vận dụng đoạt xá chi lực tu hú chiếm tổ chim khách cặn bã. Ngô Tinh nguyên thần thanh âm lại lần nữa hô lên, đã con ta đã vẫn lạc, vậy liền theo ta cùng nhau tiêu tán a, Thương Mang vẫn lạc cũng được, nguyên thần diệt tộc cũng được, chúng ta coi như vẫn diệt, cũng định sẽ không để cho các ngươi bọn này cấp thấp sinh mệnh chiếm cứ. Ngô Tinh nguyên thần thanh âm không ngừng truyền ra, nó chuẩn bị vận dụng huyết mạch chi lực, hoàn toàn đối Tiêu Viêm nguyên thần phân thân dành cho trấn áp, coi như hắn bây giờ đã không có năng lực diệt sát Tiêu Viêm, bất quá lại có thể đem Tiêu Viêm vĩnh viễn khốn tại nơi đây. Đồng thời theo hắn nhục thân, dần dần bị thời gian nuốt chửng lấy hầu như không còn. Có thể cho vãn bối một lời giải thích cơ hội, Tiêu Viêm chật vật mở miệng, không cần giải thích nữa, vô luận ngươi có phải hay không Si Di nhất tộc, cũng đã không trọng yếu, nguyên thần nhất tộc nếu như đã cô đơn, như vậy không bằng hoàn toàn biến mất ở thế giới bên trong, cũng hầu như so với bị các ngươi làm bẩn muốn tốt. Ngô Tinh nguyên thần không thể nghi ngờ thanh âm lại lần nữa truyền ra, hoàn toàn không cho Tiêu Viêm cơ hội nói chuyện. Ha ha, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười cười, nhưng thanh âm không phải từ nguyên thần trên phân thân truyền ra, mà là từ xa bưng truyền đến. Bản tôn cuối cùng là chạy tới, cũng may là cái này hư không phong bạo cũng không có bọn hắn quát tách ra quá xa. Nếu như ta nói, bộ thân thể này ta chắc chắn phải có được đâu. Ở xa Tiêu Viêm đồng dạng cũng là một đạo không thể nghi ngờ thanh âm truyền đến, Ngô Tinh nguyên thần có thể thông qua huyết mạch trấn áp nguyên thần phân thân, nhưng không có biện pháp trấn áp Tiêu Viêm bản tôn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám nói bừa, tại ta nguyên thần nhất tộc trong mắt, ngươi xem như cái thứ gì? Ngô Tinh nguyên thần lãnh lãnh mở miệng, nó thanh âm cũng chỉ có thông qua nguyên thần phân thân mới có thể nghe được. Không sai, bảo trì như ngươi loại này kiêu ngạo, nhưng ngươi đừng quên, chính là bởi vì các ngươi nguyên thần nhất tộc phần này kiêu ngạo, tống táng các ngươi toàn bộ nguyên thần nhất tộc, không chỉ có như thế. Còn vì này tống táng dành cho các ngươi sinh mệnh cùng thiên phú tất cả mọi thứ Thương Mang thế giới. Cũng là không nói gạt ngươi, nhìn thấy ngươi trước đó, ta còn nhìn thấy các ngươi nguyên thần nhất tộc liệt tổ liệt tông, cùng nó ở chỗ này ngạo khí, như vậy ngươi sao không đi hỏi một chút các ngươi liệt tổ liệt tông, bọn hắn. Nhưng từng hối hận, Tiêu Viêm từng chữ từng câu nói, Ngô Tinh nguyên thần nghe vậy về sau đúng là rơi vào trầm mặc. Các ngươi nguyên thần có thể vẫn diệt, nhưng là đừng quên, Thương Mang cửu hận không ai có thể thay nó đi báo. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, đối với nguyên thần nhất tộc, Tiêu Viêm thực sự đối bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, tôn kính lại nói nhiều, phảng phất liền để mình lộ ra càng thêm hèn mọn. Chương 3848, Si Di tính toán. Theo Tiêu Viêm thanh âm mỗi chữ mỗi câu truyền ra, Ngô Tinh nguyên thần lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Dựa theo ngươi sở ngôn, chẳng lẽ ngươi lại sẽ vì Thương Mang báo thù sao? Bớt ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, ngươi bất quá chỉ là muốn có được ta nguyên thần nhất tộc nhục thể thôi, những này dối trá chi ngôn không nói cũng được. Ngô Tinh nguyên thần chợt hừ lạnh một tiếng đánh trả Tiêu Viêm nói ra. Ta xác thực tạm thời không cách nào vì Thương Mang báo thù, bất quá ta chỗ thế giới sắp đứng trước cùng Thương Mang đã từng đồng dạng tình cảnh, nghe nói liền là năm đó xâm lấn Thương Mang đồng dạng địch nhân. Tiêu Viêm đáp lại nói, ha ha, lấy thực lực của ngươi bất quá sâu kiến, nếu thật là bộc phát thế giới xâm lấn chi chiến, ngươi ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Ngô Tinh nguyên thần cười lạnh nói, hắn cảm thấy Tiêu Viêm liền là lại nói không thiết thực khoác lác. Dù sao tại Ngô Tinh nguyên thần trong mắt, Nhất Tinh nguyên thần vừa mới xâm nhập đế chi bất hủ, lại nhiều nhất ứng đối đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, tại tăng thêm Tiêu Viêm chạy tới bản tôn, càng là chỉ có đấu thần thực lực, đổi lại là ai, đều sẽ cho rằng Tiêu Viêm tại miệng đầy bịa chuyện. Ngoại giới cường địch xâm lấn nó thế công cực kỳ tấn mãnh, nói cho cùng, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ coi như không phải lính tôm tướng cua, cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cường coi như trung tầng chiến lực. Kết hợp Tiêu Viêm sở ngôn vì thương mang báo thủ loại hình ngôn luận, tựa hồ cùng thực lực đánh đồng, Tiêu Viêm cũng quá mức coi trọng mình. Thần hy không phải thương mang, chúng ta cũng không có các ngươi cao ngạo nguyên thần nhất tộc, vô luận chúng ta thực lực gì, đều sẽ tận chính mình sức mọn, coi như thực lực của ta không đủ, nhưng bước chân của ta còn chưa đình chỉ, ta kiểu gì cũng sẽ bắt được một màn kia hy vọng. Tiêu Viêm trầm giọng nói ra, cho dù Ngũ Tinh Nguyên Thần ngôn ngữ không ngừng đả kích Tiêu Viêm, ý đồ dao động Tiêu Viêm quyết tâm. Nhưng hắn lại không biết, Tiêu Viêm muốn bảo vệ thần hy cái này một phần quyết tâm, không chỉ có là hắn sinh tại thần hy, còn có hắn hết thảy, hắn tình cảm đều đến từ thần hy, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì thần hy phấn chiến. Thần hy a, nói lên thần hy cũng là thú vị, ta từng nghe nói thần hy có cái chạm đến đỉnh cấp lực lượng tồn tại, tựa hồ được xưng là tôn thượng. Có hắn tại, thần hy cũng là không ngại. Ngũ Tinh Nguyên Thần hồi đáp, hiển nhiên hắn đã bỏ mình quá lâu, ký ức vĩnh viễn dừng lại tại tuyên cổ tuế nguyệt trước đó, lúc kia thương mang không có diệt vong, tôn thượng cũng không có vẫn lạc. Tôn thượng đã bỏ mình, cho nên ta thật phi thường cần nguyên thần cái này một phần lực lượng, hy vọng tiền bối có thể thành toàn, ta định không phụ nguyên thần nhất tộc huyết mạch. Tiêu Viêm lại lần nữa là ôm quyền chắp tay đến, ngược lại cứng mềm đều tới một lần, liền nhìn có thể hay không đem Ngũ Tinh Nguyên Thần cho triệt để đả động. Tôn thượng cũng đã bỏ mình sao? Xem ra thật đi qua quá lâu, bất quá dù vậy, ta cũng không thể để ngươi trà đạp nguyên thần huyết mạch. Ngũ Tinh Nguyên Thần thanh âm lại lần nữa truyền ra, cùng này đồng thời, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp ẩm vang giáng lâm, sau đó hướng phía nguyên thần phân thân nghiền ép mà đến, nguyên thần phân thân khí huyết cuồn cuộn, phảng phất toàn thân khí huyết đều muốn từ trong thân thể bị sinh sinh rút ra bình thường. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, bây giờ không có ngờ tới, cái này Ngũ Tinh Nguyên Thần đúng là mềm không được cứng không xong, quyết tâm muốn đem Tiêu Viêm nguyên thần phân thân cho mang đi. Càng thêm lệnh Tiêu Viêm giật mình chính là, còn tại Tiêu Viêm muốn dùng Tử Thần Hư Linh Tháp cưỡng ép đem nguyên thần phân thân thu hồi thời điểm, lại là phát hiện, bản tôn cùng nguyên thần phân thân liên hệ đúng là bị sinh sinh chặt đứt. Liền cùng nguyên thần phân thân bị phong nhập chín quan tài ở trong cảm giác giống như đúc, mà nguyên thần phân thân sớm đã trở thành Tiêu Viêm giống như không thể chia cắt một bộ phận, giờ phút này đã mất đi cùng nguyên thần phân thân liên hệ, Tiêu Viêm lập tức đồng tử đột nhiên co lại. Nếu thật sự là như thế, như vậy Tiêu Viêm bất để ý lại thi triển một lần Phật Nộ Hỏa Liên. Bất quá đối mặt Ngũ Tinh Nguyên Thần, mặc dù hắn sớm đã bỏ mình không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là nó nhục thân cường độ nhưng như cũ tồn tại, cho dù thi triển Phật Nộ Hỏa Liên chỉ sợ cũng khó mà đem nó triệt để phá hủy. Tiêu Viêm giờ phút này đúng là không biết như thế nào giải quyết cỗ này Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể, muốn đem nó hủy diệt, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ căn bản vốn không đủ, cho dù vận dụng Phật Nộ Hỏa Liên, chỉ sợ cũng là phá hủy vô vọng. Nhưng đối với mất đi nguyên thần phân thân Tiêu Viêm tới nói, đối với hắn hiện nay thực lực suy yếu cũng không phải một chút điểm. Đi tới huyền âm chân giới về sau, gặp được địch nhân càng là càng ngày càng mạnh, nếu là không có nguyên thần phân thân gia trì, lấy bản tôn thực lực coi như bây giờ có được vệ hồn phân thân. Tại không có cường đại nhục thân gia trì phía dưới, muốn đi ứng chiến một chút bất hủ cường giả, chiến lực sẽ bị giảm mạnh, với lại cỗ này nguyên thần phân thân chính là tà tôn cùng tôn thượng cộng đồng xuất lực dưới, Tiêu Viêm mới đem đoạt xá thành công. Đồng thời tà tôn càng là nói qua, cỗ này phân thân đối với Tiêu Viêm tới nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng không thể vứt bỏ nguyên thần phân thân. Lúc này bản tôn chính là hướng về phía trước lướt đi, dù sao Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể chỉ có thể đối nguyên thần phân thân thi triển huyết mạch trấn áp, nhìn nó bộ dáng tựa hồ không cách nào có đúng nghĩa công kích, chỉ cần Tiêu Viêm có thể đem nó thu nhập Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong, sau đó rời đi nơi này, nghĩ đến liền sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Viêm hướng phía nguyên thần phân thân cực tốc lao đi, giờ phút này đã mất đi cùng nguyên thần phân thân liên hệ. Nhìn xem nguyên thần phân thân thời điểm, đúng là có một loại cảm giác xa lạ. Ngay tại Tiêu Viêm cấp tốc tới gần thời điểm, nguyên bản không nhúc nhích nguyên thần phân thân đúng là bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, trên thân cường đại khí huyết càng là khuếch tán ra, có chút quay người, tựa hồ muốn đối Tiêu Viêm phát động công kích. Lệnh Tiêu Viêm thân hình lập tức trì trệ, đồng tử đột nhiên co lại ở giữa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xoay người, lại dùng cực kỳ lạ lẫm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn nguyên thần phân thân. Cái này, hay là hắn phân thân a? Bị này đôi không có tình cảm chút nào đồng tử nhìn chăm chú thời điểm, Tiêu Viêm tâm thần rung động, không nghĩ tới có một ngày vậy mà phân thân sẽ trở thành địch nhân của hắn. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên chấn động, bởi vì hắn đã nhận ra một loại dị dạng, một loại không nói được dị dạng, tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn vẫn là bị hướng dẫn. Liền tại lúc này, Tiêu Viêm lập tức ở phệ hồn phân thân ở trong tìm kiếm si di linh hồn, sau đó Tiêu Viêm chính là kinh ngạc phát hiện, cái sau. Không biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy. Giờ phút này nhìn xem nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên co lại, mình nguyên thần phân thân căn bản không phải bị Ngũ Tinh Nguyên Thần chặt đứt liên hệ. Nó nguyên nhân chân chính, chính là bị si di linh hồn cho đoạt xá. Đáng chết, nó là lúc nào? Tiêu Viêm cũng là nhịn không được chửi rủa Đường, với lại từ đầu đến cuối cùng hắn đối thoại căn bản không phải cái này ngũ tinh nguyên thần, hắn đã sớm bỏ mình, hiện tại cùng Tiêu Viêm giao lưu, vẫn luôn là si di linh hồn. Thậm chí còn thật để Tiêu Viêm tin tưởng, cái này ngũ tinh nguyên thần chính là mình nguyên thần phân thân phụ thân, Tiêu Viêm cười khổ, không ngờ tới mình cũng sẽ bị người mưu hại đến tình trạng như thế một ngày. Đối với cái này trong lòng cũng là hít một hơi lãnh khí, cái này si di linh hồn tâm cơ cùng lòng dạ, hoàn toàn bao trùm cùng Tiêu Viêm phía trên. Chương 3849, lại đoạt nguyên thần. Si di linh hồn đem Tiêu Viêm dẫn dụ nơi này, lại để cho Tiêu Viêm đã trải qua một trận thoạt nhìn không có chút nào sơ hở chiến đấu, thậm chí càng là lấy phệ hồn phân thân làm mồi nhử, vì chính là câu được nguyên thần phân thân con cá lớn này. Nhưng Tiêu Viêm tâm bên trong vẫn có bất an, thủy chung đều cẩn thận, nhưng không ngờ vẫn là không có móc ra si di linh hồn thận trọng từng bước, cho tới Tiêu Viêm lúc nào lâm vào nó cái bẫy đều hoàn toàn không biết. Với lại không biết si di linh hồn vận dụng thủ đoạn gì, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, đúng là tại Tiêu Viêm không có chút nào phát giác ở giữa, đem nguyên thần phân thân đều cho đoạt xá mà đi. Tiêu Viêm quay đầu nghĩ lại mới phát hiện, chính mình toàn bộ tâm thần đều bị cái này ngũ tinh nguyên thần thi thể hấp dẫn mà đi, nhưng mà trên thực tế, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cảm nhận được cường đại huyết mạch uy áp, điểm này không thể nào là giả. Như vậy Tiêu Viêm hiện tại càng thêm nghi ngờ, thanh âm đến tột cùng là si di linh hồn phát ra, cố ý hướng dẫn Tiêu Viêm, vẫn là cái này đích xác là ngũ tinh nguyên thần thanh âm, huyết mạch trấn áp cũng xác thực tồn tại. Tiêu Viêm hiện tại cần xác nhận chính là, nguyên thần phân thân là có hay không chính là bị si di linh hồn cho đoạt xá. Cũng hoặc là nói, liền ngay cả cỗ này ngũ tinh nguyên thần thi thể, trên thực tế cũng đã sớm si di linh hồn cho đoạt xá, chỉ bất quá nó sớm đã biến thành tử vật, si di linh hồn chỉ là còn có thể vận dụng nó nguyên thần khí huyết. Dù sao chính là ngũ tinh nguyên thần, đối với nhất tinh nguyên thần tới nói, có huyết mạch trấn áp cũng không kỳ quái. Về phần cái gì thái nguyên nhất loại hình danh tự, chỉ sợ đều là si di linh hồn cho biên soạn đi ra. Vì đó mục đích đúng là ngăn chặn Tiêu Viêm thời gian, để Tiêu Viêm chưa từng đi nhiều hoài nghi, cho nó tranh thủ đủ nhiều thời gian, tại huyết mạch trấn áp phía dưới, đoạt xá nguyên thần phân thân. Thú vị, ngược lại là ta xem thường ngươi. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, đánh giá mình nguyên thần phân thân, giờ phút này trong mắt phát ra ba động, đã hoàn toàn không thuộc về hắn. Với lại càng là có rất mạnh sát khí tỏa ra, tại Tiêu Viêm nói ra câu nói này thời điểm, cái sau không nói hai lời, thân hình khẽ động. Bàn chân đạp mạnh hư không, chiếu vào Tiêu Viêm bản tôn trực tiếp bạo cướp mà đến. Nó mục đích cũng là hết sức rõ ràng, chính là muốn gạt bỏ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược, đi qua một chút thời gian khôi phục, Tiêu Viêm chỗ mi tâm tà tôn ấn ký cũng lần nữa khôi phục quang mang, nói cách khác, Tiêu Viêm giờ phút này có thể lại lần nữa thi triển tố mệnh thuật. Mặc dù không có nguyên thần phân thân, nhưng Tiêu Viêm vẫn còn có được một bộ phệ hồn phân thân, mặc dù xa xa không kịp nguyên thần phân thân nhục thân lực lượng cường hãn. Nhưng phệ hồn phân thân tác dụng lại cùng nguyên thần phân thân hoàn toàn khác biệt. Phệ hồn phân thân vốn có âm sát khí đối với linh hồn tới nói, có tuyệt đối lực trùng kích. Giờ phút này phệ hồn phân thân cùng bản tôn chớp mắt dung hợp làm một thể, đối mặt gào thét mà đến nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm cũng là không có chút nào do dự, lập tức rút ra bát hoang huyền trọng xích, âm sát khí tràn vào xích thân. Một thước chính là hướng phía lướt đến nguyên thần phân thân đập tới. Oanh, chỉ thấy nguyên thần phân thân vung ra bình thản không gợn sóng nắm đấm. Một quyền này Tiêu Viêm tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì những này chiêu số đối với Tiêu Viêm tới nói chính là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn càng là minh bạch, cái này nhìn như không có chút rung động nào dưới nắm tay, ẩn chứa thì là hung hãn vô cùng lực lượng kinh khí. Đông, nắm đấm cùng Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích đánh vào nhau, âm sát khí nhấc lên hắc khí càng là hướng phía nguyên thần phân thân bao phủ tới, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này trực tiếp đem bát hoang huyền trọng xích ngay tiếp theo hắn cùng nhau bị đánh bay. Thân hình càng là tại lực lượng cường đại dưới mất đi cân bằng, hai tay nắm bát hoang huyền trọng xích Tiêu Viêm, hổ khẩu bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Tiêu Viêm lạnh tê, trên mặt lộ ra cười khổ, lúc này mới minh bạch, nguyên lai cùng nguyên thần phân thân giao thủ đúng là như vậy cảm giác, liền như là một viên cực kỳ tảng đá cứng rắn, đồng thời còn có được lực lượng kinh khủng. Lực phòng ngự cùng lực lượng đều là cực đoan kinh người, thậm chí bởi vì nó mạnh mẽ vô cùng nhục thân lực lượng, liền cho người ta một loại căn bản vốn không giao thủ với hắn dục vọng, chớ nói chi là diệt sát chuyện thế này. Xem ra cuối cùng vẫn bị ngươi đạt được, bất quá ta có thể đoạt xá ngươi một lần, liền có thể đoạt xá ngươi lần thứ hai. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem nguyên thần phân thân trầm giọng nói ra, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, giờ phút này muốn đoạt lại nguyên thần phân thân, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, nguyên thần phân thân tuyệt đối không thể mất đi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn tất cả biện pháp đem nguyên thần phân thân đoạt lại. Về phần ở xa đứng lơ lửng giữa không trung nguyên thần phân thân, giờ phút này mi tâm ở trong tinh ấn lấp lóe. Chợt chỉ thấy nó huyền lập tại ngũ tinh nguyên thần mi tâm chỗ, tinh lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị nó hấp thu. Ngắn ngủi trong chốc lát, mi tâm chỗ đúng là xuất hiện cái thứ hai tinh ấn. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, cái sau đúng là dùng ngắn ngủi như vậy thời gian, liền để nguyên thần phân thân đột phá đến nhị tinh nguyên thần. Đã ngươi đã đoán được, cũng là không cần giấu giếm ngươi, không sai, ta muốn liền là cỗ này nguyên thần phân thân, bực này nhục thân đặt ở trong tay của ngươi, đơn giản liền là tại phung phí của trời. Nguyên thần phân thần rốt cục mở miệng, bất quá thanh âm này vừa ra thời điểm, Tiêu Viêm chính là minh bạch, đối với mình suy đoán vững tin không thể nghi ngờ. Cảm thụ được nguyên thần cường đại khí huyết, tựa hồ cũng là để nó vì đó mà mê muội, tựa hồ tại trong mắt của nó, vệ hồn nhục thân đều không thể cùng nguyên thần đánh đồng, cho nên làm một loạt mưu đồ, chỉ vì từ Tiêu Viêm trong tay đem nguyên thần cho đoạt xá trở về. Thôi, lúc đầu nghĩ đến đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng xem ở ngươi đem cỗ này nguyên thần nhục thân bảo dưỡng cũng không tệ lắm tình trạng dưới, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi yên tâm, không được bao lâu chúng ta liền sẽ lại lần nữa gặp mặt. Nói xong, nguyên thần phân thân khẽ động, thậm chí trực tiếp từ bỏ ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực, CG linh hồn tựa hồ cũng rất sợ hãi. Nó cũng đang sợ, chậm thì sinh biến, chặn đánh giết Tiêu Viêm bất sẽ dễ dàng, đã nguyên thần phân thân đã đoạt xá tới tay, như vậy thù này ngày khác lại báo cũng không muộn, nhất định phải nhanh rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vừa mới nói xong, cái sau trực tiếp thân hình khẽ động, chính là chuẩn bị bạo cướp rời đi. Đi, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy, Tiêu Viêm cũng là trầm giọng vừa quát, bản tôn ngồi xếp bằng xuống. Mà lúc này, vừa mới bước ra bước chân nguyên thần phân thân, thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó trong mắt chính là lộ ra vẻ dãy ruộng, trong cơ thể thuộc về Tiêu Viêm ý chí bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó bắt đầu một lần nữa đoạt xá thuộc về hắn nguyên thần phân thân. Người có chuẩn bị, ta tự nhiên cũng có, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, hắn ẩn nặc mình đoạt xá chi lực tại nguyên thần phân thân ở trong, bởi vì tiến vào nơi đây sau, hết thảy thoạt nhìn đều vẫn là quá thuận lợi, cái này đã để Tiêu Viêm cảm thấy không thích hợp. Bao quát cửu anh xuất hiện, mặc dù bị băng uẩn thỏ trấn nhiếp rời đi, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có kỳ quặc, cho nên tại mọi thứ bên trên Tiêu Viêm hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một cái tâm nhãn. Về phần nguyên thần phân thân, chính là Tiêu Viêm bản thân linh hồn liền tồn tại ở trong đó, chỉ bất quá bị chém đứt liên hệ thời điểm, Tiêu Viêm ngược lại là cố ý nhượng bộ, hắn liền muốn nhìn xem, CG linh hồn chân chính ý đồ là cái gì. Chương 3850, phân thân bị đoạt. Tiêu Viêm cường đại đoạt xá chi lực bỗng nhiên tại nguyên thần trên phân thân bộc phát, chính là bởi vì như thế, vừa muốn thân hình khẽ động chuẩn bị rời đi CG linh hồn, lại bị Tiêu Viêm khống chế được. Vì hôm nay, ta chuẩn bị rất lâu, cho nên, ta nếu muốn đi, ngươi lưu không được. CG linh hồn đã hoàn toàn đem nguyên thần phân thân đoạt xá, Tiêu Viêm triệt để đã mất đi đối nguyên thần phân thân trưởng khống. CG linh hồn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nó thủ ấn cấp tốc biến ảo, trước mặt hư không đúng là xuất hiện một vết nứt. Tại cái kia vết nứt ở trong càng là có một cái màu vàng la bàn. CG linh hồn không nói hai lời, thậm chí mặc kệ Tiêu Viêm đoạt xá chi lực, bởi vì nó biết được, chỉ cần rời đi nơi này, cùng Tiêu Viêm bản tôn kéo ra đủ xa khoảng cách, đoạt xá chi lực tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Đáng chết, Tiêu Viêm hiếm thấy trên mặt xuất hiện khó mà che giấu nộ khí, thân hình cực tốc lao đi, muốn dùng hết biện pháp ngăn cản CG linh hồn mang theo nguyên thần phân thân rời đi. Bất quá cũng đúng như CG linh hồn sở ngôn, đây đều là nó sớm đã tính toán đến. Trước lúc này làm xong hết thảy chuẩn bị, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng đưa nó cản lại. Coi như loại thời điểm này, vận dụng chín mắt thần hồ lô cũng đã chậm, CG linh hồn phá vỡ là hư vô vết nứt, cũng tương đương với một cái không ổn định trùng động cỡ nhỏ, sẽ bị lập tức truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, hoặc xa hoặc gần. Nhưng CG linh hồn đã sớm chuẩn bị, cái kia kim sắc la bàn tất nhiên là nó bảo vật thứ nhất, chính là có cái này màu vàng la bàn, CG linh hồn tài năng phá vỡ hư vô. Khi Tiêu Viêm lao đi thời điểm, CG linh hồn đã khống chế nguyên thần phân thân, bước vào hư vô vết nứt ở trong, đạp ở màu vàng la bàn phía trên, càng là chậm rãi xoay người, nhìn xem bổ nhào mà đến Tiêu Viêm, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi có thể có được ta CG nhất tộc đoạt xá thiên phú, nhưng CG nhất tộc mưu trí, là ngươi có được không có khả năng có được, giữa chúng ta cừu hận còn chưa kết thúc, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đến giờ, chính là tử kỳ của ngươi, nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, nhưng hắn đã không thuộc về Tiêu Viêm, mà là một lần nữa đã thuộc về CG linh hồn. Khuôn mặt quen thuộc dưới, lại truyền đến CG linh hồn thanh âm. Tiêu Viêm trên đường đi đã là mọi loại đề phòng, không ngờ rằng, CG linh hồn hay là tại Tiêu Viêm cùng phệ hồn đế kịch chiến ở giữa, tìm được ngắn ngủi thời cơ sơ hở. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, muốn xông vào hư không vết nứt ở trong, bất quá giờ phút này hiển nhiên đã muộn, theo nguyên thần phân thân có chút dương lên khóe miệng, hư không vết nứt tại Tiêu Viêm tới gần thời điểm, bỗng nhiên biến mất không thấy. Cũng chính là tại hư không vết nứt khép lại trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là triệt để đã mất đi cùng nguyên thần phân thân ở giữa liên hệ. Tiêu Viêm thân hình huyền lập tại giữa hư không, sắc mặt âm trầm, lần này đến đây vốn cho là còn thu hoạch một bộ phệ hồn phân thân, chưa từng ngờ tới, thu hoạch một bộ phệ hồn phân thân sau, nhưng lại làm mất rồi nguyên thần phân thân. Cái này khiến Tiêu Viêm khả gọi là được không bù mất, cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Mặc dù phệ hồn phân thân có thể đền bù công kích linh hồn bên trên yếu hạc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vì chiến đấu dệt hoa trên gấm, nguyên thần phân thân hạn mức cao nhất so phệ hồn phân thân cao hơn quá nhiều. Đáng chết, Tiêu Viêm liên tục thầm mắng, để si di linh hồn cái này vừa trốn, chỉ sợ còn muốn tìm được nó, chính là rất khó sự tình. Mà si di linh hồn cũng lo lắng chậm thì sinh biến, thậm chí tạm thời từ bỏ ngũ tinh nguyên thần ẩn chứa cường đại tinh lực, cũng muốn tạm thời rời khỏi nơi này trước, dù sao Tiêu Viêm đưa cho nó rất rất nhiều chấn kinh, cho tới nó căn bản vốn không dám lại cùng Tiêu Viêm đọ sức. Nhưng lúc này si di linh hồn đã là mang theo nguyên thần phân thân người đi lầu trống, không biết tung tích, Tiêu Viêm bây giờ làm gì đều đã là vì lúc đã chậm. Mặc dù huyền âm chân giới không kịp thần hy thế giới mênh mông, nhưng là si di linh hồn cực kỳ giảo hoạt, không có ấn ký liền không cách nào xác thực truy tung đến vị trí cụ thể. Cho nên cho dù là tại cái này huyền âm chân giới ở trong muốn tìm đến si di linh hồn, cái kia không thể nghi ngờ cũng là tại mò kim đáy biển. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, dù sao cỗ này nguyên thần phân thân không chỉ có là cố gắng của hắn có được, vẫn là tà tôn cùng tôn thượng cộng đồng trợ giúp dưới, mới khiến cho Tiêu Viêm đoạt được cỗ này có được nguyên thần huyết mạch cường đại phân thân. Có thể tại bản tôn thực lực bởi vì thế giới chi khí bị chia cắt, lại thực lực khó mà cấp tốc tăng lên thời điểm, nguyên thần phân thân đối với Tiêu Viêm trợ giúp là lớn lao, hiện tại ngược lại tốt, nguyên thần phân thân cũng bị Tiêu Viêm làm mất rồi, mà bản tôn thực lực, cho dù là Tiêu Viêm phi thường cố gắng tu luyện. Thế nhưng vẻn vẹn mới đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 60 triệu nguyên khí nội tình, khoảng cách thất tinh đấu thần đỉnh phong đều mặc nhiên còn chênh lệch lấy 20 triệu, tại mất đi nguyên thần phân thân về sau, Tiêu Viêm chiến lực sẽ thật to giảm mạnh. Cho dù là có phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm đối nó hiểu rõ rất ít, mặc dù phệ hồn phân thân có được ngàn vạn hồn phách, phệ hồn đế sinh tử chưa biết, Tiêu Viêm cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, thuần thục vận dụng phệ hồn phân thân. Bởi vậy, Tiêu Viêm giờ phút này muốn đối mặt đế chi bất hủ chỉ sợ đều đem phi thường khó khăn. Đã mất đi nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, không khác bị chặt đi hai tay, thậm chí đánh mất cùng đế chi bất hủ một trận chiến tư cách. Hư không vết nứt, có hay không một loại khả năng liền ngay cả cái này hư không vết nứt đều là nó giả tạo đi ra, lừa gạt cùng ta. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, hồi tưởng lại cái này si di linh hồn phong cách hành sự, tựa hồ loại này đoán khả năng cực lớn. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, cường đại vực cảnh linh hồn chi lực lập tức khuếch tán mà ra, thuận nguyên thần phân thân lưu lại khí tức, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác phát hiện một chút tung tích, tựa hồ chính như Tiêu Viêm suy đoán bình thường, si di linh hồn căn bản không có lực lượng xé mở hư không vết nứt, mà chỉ là vận dụng một loại nào đó lừa gạt thủ đoạn. Mục đích đúng là muốn để Tiêu Viêm tin tưởng, nó đã sớm không ở nơi này. Khí tức hoàn toàn chính xác biến mất, nhưng từ cái này vết nứt ra, cái này cũng không giống như là hư không vết nứt, tựa như là một cái đơn giản vết nứt không gian. Nếu là như vậy nó liền vô cùng có khả năng còn ở lại chỗ này thâm uyên vùng địa cực ở trong. Tiêu Viêm mắt sáng lên, hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền từ bỏ mình nguyên thần phân thân. Vực cảnh linh hồn vẫn là tìm được một chút dấu vết để lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm suy đoán. Cho dù là tại cái này thâm uyên vùng địa cực, muốn tìm đến một người, lại không biết nó cụ thể phương vị tình huống dưới, cũng không đơn giản. Bất quá Tiêu Viêm lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía dưới hắc sắc hải dương. Không biết cầu nó hỗ trợ có hay không hy vọng, Tiêu Viêm cười khổ nói, đối với nơi này quen thuộc nhất, chỉ sợ không ai qua được tồn tại thâm uyên vùng địa cực ở trong không biết bao nhiêu năm tháng cửu anh, với lại lấy cửu anh thực lực, cho dù nguyên thần phân thân bị si di linh hồn tăng lên tới nhị tinh nguyên thần, cũng sẽ không là cửu anh đối thủ. Nếu là có thể mời được cửu anh tòa này đại sơn, lại si di linh hồn thật còn tại thâm uyên vùng địa cực tình huống dưới, có lẽ thật đúng là có một tia hy vọng. Có thể nghĩ muốn mời được cửu anh hỗ trợ, sợ là không phải một kiện chuyện dễ. Chương 3851, lại tìm cửu anh. Nhưng việc đã đến nước này, nguyên thần phân thân đối với Tiêu Viêm tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, phàm là có một tia hy vọng, Tiêu Viêm cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ, chính là thân hình khẽ động, hướng phía đáy biển phóng đi. Sóng cả mãnh liệt dưới mặt biển thì là thâm trầm cùng tĩnh mịch, nước biển ở trong, Tiêu Viêm thân hình hóa thành một tia trắng, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đáy biển lao đi. Theo xâm nhập, nơi này nước biển liền như là hàn băng bình thường thấu xương, đã không có nguyên thần phân thân cường đại khí huyết chèo chống, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được loại này trên thực chất chênh lệch. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, điểm này không chút nào thêm, vừa mới đã mất đi nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm liền cảm nhận được một loại phi thường không thói quen cảm giác. Cho dù bản tôn bên cạnh đồng tử bộ dáng phệ hồn phân thân theo sát, cũng không có cách nào dành cho nguyên thần phân thân mang đến cảm giác an toàn, càng làm cho Tiêu Viêm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đem nguyên thần phân thân cho tìm trở về. Cửu anh ở đâu? Tiêu Viêm thân hình huyền lập tại thâm thúy đáy biển phía dưới, ánh mắt ngưng lại, một tiếng quát mắng, xen lẫn linh hồn chi lực chính là tại cái này bên trong biển sâu truyền vang mà mở. Theo Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, đáy biển bình tĩnh như trước không gợn sóng, cũng không nghe được cửu anh bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Viêm giờ phút này cũng vô pháp tìm được Cửu Anh cụ thể chỗ. Cửu Anh, ở đâu? Tại không có đạt được Cửu Anh đáp lại, Tiêu Viêm có làm một tiếng quát mắng, hắn biết được, Cửu Anh tất nhiên có thể nghe được hắn kêu gọi, nhưng cái sau lại lựa chọn không nhìn, cho nên không có trả lời Tiêu Viêm. Ta lấy tôn thượng tên gọi ngươi, Cửu Anh, ở đâu? Tiêu Viêm đạo này thanh âm, xen lẫn linh hồn chi lực, cũng xen lẫn cơn giận của hắn, cuồn cuộn thanh âm tại tĩnh mịch đồng dạng thâm uyên đáy biển khuếch tán. Ngay tại Tiêu Viêm đạo này thanh âm truyền ra, quanh mình nguyên bản tĩnh mịch nước biển, chính là rốt cuộc truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số biển sâu cự thú xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, đem Tiêu Viêm vây quanh tại trong đó. Ngươi nói tôn thượng đã bỏ mình, cho dù ngươi là tôn thượng chuyển thế, nhưng ngươi cũng không còn là tôn thượng, nếu là ở như vậy bất kính, ta không ngại đem ngươi gạt bỏ. Cùng này đồng thời, trong hắc ám, chín cái cự mãng đánh tới, nó khổng lồ thân hình xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, mở ra miệng đầy răng nhọn, nhưng là hài đồng tin tức, mặc dù lời nói tràn ngập sát ý, nhưng thanh âm này lại có chút xuất diễn. Giết ta, ngươi dám không? Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, bên cạnh bị chín cái cự mãng đầu lâu chỗ vây quanh, tựa hồ chỉ cần há miệng ra, liền có thể trực tiếp đem Tiêu Viêm cho xé thành vỡ nát. Ta xem ở ngươi là tôn thượng chuyển thế phân thượng, trước đó liền tha cho ngươi một lần, lần này ngươi như khăng khăng suy nghĩ, ta có thể thành toàn ngươi. Cửu Anh cũng là đáp lại Tiêu Viêm, cho nên, ngươi muốn phệ chủ, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nếu là muốn thuần phục cái này Cửu Anh, từ nó trong tính cách xem ra, chỉ có thể tới cứng. Tôn thượng mặc dù đã vẫn lạc, ta là chuyển thế cũng không phải là tôn thượng, nhưng kiếp trước có thể trấn áp cùng ngươi, như vậy hôm nay cũng đồng dạng có thể. Tiêu Viêm mặc dù chỉ là đấu thần, nhưng là nó trên thân phát ra đi ra bá đạo chi khí, lại cùng thực lực không quan hệ. Nương theo lấy Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, cũng là lệnh Cửu Anh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cái này một phần bá khí, đối với nó tới nói đó là không thể quen thuộc hơn được. Vận dụng lực lượng của ngươi, tại thâm uyên vùng địa cực bên trong vì ta tìm người. Tiêu Viêm thanh âm tiếp tục truyền ra, Cửu Anh hiển nhiên bị Tiêu Viêm khí thế trấn nhiếp. Ngay tại nó sững sờ ở giữa, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, ánh mắt chừng thứ nhất mắt. Ta tức là tôn thượng chuyển thế, như vậy đã từng có thể có được, tương lai cũng nhất định cũng thuộc về ta, thay ta tìm tới nó, cái kia si di linh hồn ngươi hẳn là rất quen thuộc, đợi việc này về sau. Ta nhưng mang ngươi hoàn hồn hy, Tiêu Viêm tiếp tục nói, nghe được thần hy hai chữ thời điểm, Cửu Anh ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, trước đó sát ý tiêu tán hơn phân nửa. Lời ấy coi là thật, Cửu Anh không thuộc về nơi này, đó là tôn thượng đưa nó lưu tại nơi đây. Từng vô số tuế nguyệt trước đó, nó thuộc về thần hy. Lúc kia còn có cái tiểu vương tám cùng nó làm bạn. Ngươi đang chất vấn ta, Tiêu Viêm lại lần nữa lạnh lùng nói, Cửu Anh ánh mắt lập tức xuất hiện biến ảo. Sau đó trong đó một đầu cự mãng đầu lâu, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng gào thét, thanh âm truyền vang bốn phía, nguyên bản tụ đến thâm uyên cự vật, giống như nhận đến quân vương sở hạ mệnh lệnh bình thường, hướng phía bốn phía phi tốc lao đi. Tại cái này hắc sắc hải dương ở trong, tồn tại vô số thâm uyên cự vật, nhưng đều không ngoại lệ. Cửu Anh ở chỗ này chính là tuyệt đối lão đại, nó ra lệnh một tiếng, toàn bộ thâm uyên cự vật đều nghe nó hiệu lệnh. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa, mang ta hoàn hồn hy. Cửu Anh chân thành nói, nó trên thực tế vẫn còn có chút kính sợ Tiêu Viêm, dù sao vừa rồi Tiêu Viêm phát tán đi ra bá khí, để nó lại lần nữa thấy được đã từng cái kia cường đại thân ảnh. Lúc kia, nó còn chỉ có thể ngoan ngoãn xảo xảo hợp lý nó tọa kỵ, mặc dù không có đánh qua nó, nhưng càng là như thế, càng là chấn nhiếp lòng người, cho tới Cửu Anh đến bây giờ. Đặc biệt là Tiêu Viêm để nó lại lần nữa nhớ lại tôn thượng thời điểm, như cũ lòng còn sợ hãi. Như tìm không được cái này si di linh hồn, không bàn gì nữa. Tiêu Viêm cũng là không khách khí, lãnh lãnh đáp lại nói. Đúng, ngươi hẳn phải biết vệ hồn đế ở đâu ha? Tiêu Viêm hỏi, nếu là Cửu Anh có thể hiệu lệnh những này thâm uyên cự vật, như vậy toàn bộ thâm uyên vùng địa cực phát sinh sự tình đều hẳn là trốn không thoát con mắt của nó. Bị ta nuốt, Cửu Anh hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Cửu Anh. Bị ngươi nuốt, Tiêu Viêm kinh dị đường, Cửu Anh nhẹ gật đầu, cho ta phun ra, Tiêu Viêm lại nói, Cửu Anh nghe vậy lập tức trì trệ. Phun ra, ta nuốt chính là linh hồn của nó, Cửu Anh khổ sở nói, ta nói liền là linh hồn của nó, nhanh, cho ta phun ra, đợi ta đem nó siêu hồn ngươi tại nuốt trở về. Tiêu Viêm nói ra, Cửu Anh lập tức lộ ra vẻ làm khó. Cái này hoàn toàn chính xác có chút khó làm, bất quá nếu là vẻn vẹn chỉ là cần trí nhớ của nó, vấn đề cũng không đại. Cửu Anh nói ra, nói xong, toàn bộ trên thân chính là có quang mang lưu động, sau đó bên trong một cái cự mãng đầu lâu chậm rãi há miệng, một đạo lưu quang lướt về phía Tiêu Viêm. Mà cái này lưu quang đương nhiên đó là thừa trở phệ hồn đế ký ức. Mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng là bảo lưu lại ước chừng 6-70, hẳn là sẽ có thứ mà ngươi cần ký ức. Cửu Anh hồi đáp, nó tựa hồ rất là sợ sệt Tiêu Viêm thật để nó đem phệ hồn đế linh hồn cho phun ra, với lại phệ hồn đế căn bản không có linh hồn của nó chính là vô số hồn phách xen lẫn mà thành. Nó tồn tại bất quá chỉ là một đạo ý chí. Cho nên Cửu Anh nuốt vào, chính là đến trăm vạn mà tính linh hồn, muốn nôn thật sự chính là không có cách nào phun ra. Tiêu Viêm giờ phút này nhô ra tay đến, nhận lấy lưu quang, nguyên thần phân thân lại không biết có hay không còn có thể tìm về, nhưng giờ phút này có thể có được vệ hồn đế ký ức, chỉ ít có thể đầy đủ vận dụng vệ hồn phân thân, tốt xấu cũng có thể tạm giải cái này khẩn cấp. Nếu thật tìm không trở lại, Tiêu Viêm liền sẽ nghĩ biện pháp, chỉ sợ cũng phải đem mục tiêu đặt ở Cửu Anh trên thân. Chương 3852, có manh mối. Tiêu Viêm tiếp nhận lưu quang, linh hồn chi lực chạm đến trong lòng bàn tay Cửu Anh dành cho lưu quang, thuộc về vệ hồn đế bàng bạc nó pha tạp tạp nhạp ký ức, phức tạp ký ức để Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu, lệnh Tiêu Viêm nhíu mày. Nhưng vì vệ hồn phân thân về sau phát triển, coi như ký ức pha tạp, Tiêu Viêm cũng muốn kiên nhẫn trải vuốt, từ vệ hồn đế trong trí nhớ đọc đến liên quan tới ngàn vạn hồn phách, thậm chí cả toàn bộ nhục thân là như thế nào cô đọng. Vệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân hoàn toàn là thuộc tính khác nhau, tại nào đó một số trong chiến đấu, vệ hồn phân thân tác dụng không thể so với nguyên thần phân thân nhỏ, phân thân đối với Tiêu Viêm tới nói, cũng là hắn thủ đoạn thứ nhất, càng cũng là không thể chia cắt một bộ phận. Đây là thuộc về Tà Tôn giao phó Tiêu Viêm kỹ năng, thông qua tố mệnh chi thuật, chính là có thể cho Tiêu Viêm đang trưởng thành ở trong, có thể càng thêm thuận lợi thông suốt. Bản tôn thực lực tiến bộ chậm chạp, bây giờ cũng tìm được nguyên nhân thực sự, đó chính là bị lần thế giới đem thế giới chi khí chia cắt, muốn bản tôn thực lực mau chóng trưởng thành, như vậy thì nhất định phải đoạt lại thuộc về Tiêu Viêm thế giới chi khí. Nhưng đối với tổ xuất tới nói, tại trong cuộc đời của hắn, nhân vật chính là hắn, mà không phải Tiêu Viêm. Cho nên tại Tiêu Viêm xem ra là tổ xuất phân đi thế giới của hắn chi khí, đồng dạng, tại tổ xuất xem ra, cũng là Tiêu Viêm phân đi thế giới của hắn chi khí, cho tới tổ xuất thực lực dừng lại vô số tuế nguyệt, vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại tựa hồ như đều bị một cỗ lực lượng dính dấp lấy. Nhưng tổ xuất cũng không hiểu biết, huyền âm chân giới là thuộc về thần hy thế giới lần thế giới, cũng không biết hắn chính là tôn thượng đi vào huyền âm chân giới sau, mới ra đời hắn. Hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa, tất nhiên sẽ là một trận số mệnh chi chiến, không phải địch nhân, bởi vì song phương tồn tại, tất nhiên chỉ cho phép có một phương còn sống. Đã mất đi nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, như giờ phút này thật đối mặt tổ xuất, chỉ sợ liền đối chiến tư cách đều không có, dù sao chính là tôn thượng diễn sinh mà ra, nó mưu trí cùng thiên phú đều không thể nghi ngờ, cũng chính bởi vì vậy, tổ xuất bên cạnh mới có thể xuất hiện một nhóm so với hắn bản thân thực lực mạnh hơn cường giả. Cùng hắn tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, sáng lập Liệp Thần Cung, bản thân nội tình cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng thâm hậu, vì vậy đối với Tiêu Viêm tới nói, tổ xuất chính là hắn chuyến này lớn nhất khiêu chiến. 500 năm sau, Tiêu Viêm chính là có thể lại lần nữa bắt đầu dùng thế giới chi thụ trở về thần hy, bất quá tại Tiêu Viêm không có đem tổ xuất đánh bại trước đó, chỉ sợ trở về thần hy ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ ít trước mắt còn không có nắm giữ có thể cùng thiên nhân phủ địch nổi tư bản, cho nên Tiêu Viêm còn cần trở nên càng mạnh mới được, muốn đoạt lại đấu thần liên minh, ngoại trừ muốn đối mặt Kim Thái Vi bên ngoài, tự nhiên còn muốn đối mặt thiên nhân phủ. Nguyên thần phân thân bị đoạt, giờ phút này thoạt nhìn càng là xa xa khó vời. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong vệ hồn đế trong trí nhớ, mới là minh bạch, vệ hồn đế cùng thiên nhân phủ cũng không giống nhau, vệ hồn đế linh hồn cũng không có bán rẻ, trên bản chất chỉ là để nhục thân biến thành hồn phách vật dẫn. Bản thân linh hồn vẫn tồn tại như cũ, nhưng vệ hồn đế hành vi lại là cùng thiên nhân phủ một dạng ác liệt, lạm sát sinh linh cướp đoạt hồn phách, trên một điểm này, cho dù là tại về sau, tăng lên vệ hồn trên phân thân, Tiêu Viêm cũng sẽ không khai thác biện pháp như vậy. Trừ phi du hồn hoặc là bị Tiêu Viêm đánh chết địch nhân, tu luyện thế giới bên trong, không người nào có thể làm đến tuyệt đối chính trực, bởi vì chính nghĩa cùng tà ác vốn cũng không có một cái xác thực định nghĩa, duy nhất phải làm, liền là không thẹn lương tâm liền tốt. Cho nên Tiêu Viêm càng sẽ không vì đạt được lực lượng mà đi lạm sát, đây là Tiêu Viêm kiên thủ ranh giới cuối cùng. Nửa ngày về sau, Cửu Anh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem vẫn còn tiếp tục cắt tỉa vệ hồn đế ký ức Tiêu Viêm, tỉnh lại mà đến. Ân, Tiêu Viêm chậm chậm mở to mắt, bởi vì vệ hồn đế ký ức, để Tiêu Viêm cảm thấy rất là đau đầu, coi như nhắm hai mắt mắt đều là chau mày, giờ phút này cũng là, mở mắt ra, hai mắt ở trong lộ ra cảm giác mệt mỏi. Có tin tức, Cửu Anh nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy vui mừng, có thể xác định thân phận sao? Tiêu Viêm hỏi, CG linh hồn khí tức ta nhớ được, nó không biết ở nơi nào làm một bộ lực lượng cơ thể không sai nhục thân, xuất hiện ở Thâm Uyên vùng địa cực phương Bắc, tạm thời không có di động. Cửu Anh nói ra, dù sao nó nuốt một cái CG linh hồn phân hồn, cho nên có thể đủ trực tiếp khóa chặt CG linh hồn khí tức. Chỉ cần Thâm Uyên cự vật chỗ đến, Cửu Anh đều là có thể trưởng khống nó tầm mắt, xác nhận chỗ tìm có chính xác không. Đi, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, vô luận như thế nào cũng không thể để CG linh hồn mang đi nguyên thần phân thân. Tiêu Viêm nhìn xem Cửu Anh nhìn xem Tiêu Viêm, cả hai song song ngây ngẩn cả người. Thất thần làm cái gì, dẫn đường a? Tiêu Viêm bất tức giận nói, Cửu Anh nhìn xem Tiêu Viêm, kỳ thật có thể theo nó ánh mắt bên trong nhìn ra, hiển nhiên là không quá vui lòng. Ngươi hẳn là biết được, nếu muốn trở về thần hy, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Tiêu Viêm nói ra, Đương nhiên, trên thực tế Tiêu Viêm nói ra lời này thời điểm, nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chỉ là trước mắt nhất định phải dựa vào lừa gạt, mới có thể để cho Cửu Anh hỗ trợ, mặc dù không quá đạo đức, Tiêu Viêm cái này cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Như đến giờ thật không thể mang Cửu Anh trở lại thần hy thế giới, đoán chừng con hàng này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng muốn tốt đối sách, thực sự không được liền vụng trộm chạy đi, nhưng nếu như vậy, về sau cũng đừng sách lại đến huyền âm chân giới. Đương nhiên, nếu như có thể mang Cửu Anh trở về tình huống dưới, Tiêu Viêm nội tâm kỳ thực vẫn là muốn đem Cửu Anh mang về thần hy, dù sao vô luận như thế nào, nó mạnh mẽ thực lực, đợi thần hy bị xâm lấn thời điểm, cũng sẽ là một đại chiến lực. Chỉ là tử thần hư linh tháp thế giới chi thụ không cách nào mang đi bất luận cái gì sinh linh, trừ phi. Tiêu Viêm đem Cửu Anh đoạt xá, để nó trở thành phân thân, phong tại tử thần hư linh tháp bên trong, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Rất hiển nhiên, coi như mang đi Cửu Anh nhục thân, cũng không có cách nào mang đi linh hồn của nó. Bất quá thế giới chi thụ cũng không chỉ ở tử thần hư linh tháp bên trong có được, nếu không những sinh linh khác lại là như thế nào đến huyền âm chân giới, tất nhiên còn có những phương pháp khác có thể thông qua thế giới chi thụ tiến về thế giới khác. Đây đều là nói sau, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem nguyên thần phân thân cho đoạt lại mới là nơi mấu chốt. Cửu Anh cũng tại Tiêu Viêm xui khiến dưới, nó mặc dù cũng không muốn nghe theo Tiêu Viêm sai xử, nhưng nó tại huyền âm chân giới chờ quá lâu, nội tâm ở trong chưa từng không khát vọng trở về thần hy, tôn thượng đem nó đưa đến nơi đây sau, nó đã dùng hết biện pháp, cũng rốt cuộc không cách nào trở về thần hy. Tiêu Viêm đưa cho Cửu Anh trở về thần hy hy vọng, cho nên cho dù Tiêu Viêm đối với nó quát lớn, Cửu Anh cũng cắn răng nhẫn nhịn. Giờ phút này khổng lồ thân hình chậm rãi lưu động, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm càng là tiến về phía trước một bước, trực tiếp xếp bằng ở Cửu Anh trong đó một đầu cự mãng trên đỉnh đầu, cái này khiến Cửu Anh hơi kinh ngạc, dù sao đỉnh đầu của nó cũng chỉ có đã từng nam nhân kia ngồi qua. Nhưng mà Tiêu Viêm bây giờ cho nó cảm giác, cùng đã từng đúng là không khác chút nào, chỉ là thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng phần khí thế này một điểm không có giảm. Chương 3853, CG kế hoạch. Hơi ngây người ở giữa, Cửu Anh thân hình xê dịch. Ngay tại Tiêu Viêm còn đang vì Cửu Anh tốc độ lo lắng thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, cho tới Tiêu Viêm lập tức vận dụng tự thân lực lượng, mới ổn định lại thân hình. Nhìn như thân thể khổng lồ, tốc độ kia lại là mau kinh người, toàn bộ nước biển đều là ở tại bạo cướp thời điểm vì đó mà sôi trào. Cửu Anh thừa chờ Tiêu Viêm, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thâm Uyên vùng địa cực bắc bộ bạo vút đi. Ngay tại Cửu Anh mang theo Tiêu Viêm rời đi không nhiều lúc, băng uẩn thỏ mang theo Ô Chiến xuất hiện ở đáy biển. Nhưng bọn hắn đến thời điểm, Tiêu Viêm nhưng lại không thấy bóng dáng. Còn có một số khí tức lưu lại, xem ra vừa rời đi không bao lâu, ngoại trừ hắn còn có Cửu Anh khí tức. Sẽ không phải Cửu Anh bắt hắn cho nuốt a? Băng Uẩn Thỏ trong lòng giật mình, nghĩ tới đây trong nội tâm có một ít mừng thầm, nhưng lại có một ít lo lắng, mười phần mâu thuẫn. Mừng thầm là hay là thật có chút hy vọng Tiêu Viêm bị Cửu Anh nuốt, lo lắng thì là sợ sệt Tiêu Viêm chết ở chỗ này sau, nữ đế sẽ trách tội tại nó, tại nữ đế uy hiếp dưới. Băng Uẩn Thỏ vẫn là chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiếp tục tìm kiếm Tiêu Viêm. Băng Uẩn Thỏ mặc dù miệng bên trong nói một chút lấy không cho Ô Chiến cưỡi, cuối cùng vẫn là mềm lòng, mang theo Ô Chiến tiếp tục tìm kiếm Tiêu Viêm. Thâm Uyên vùng địa cực bắc bộ, nơi này giữa hư không có lôi đình tiếng oanh minh, hiển nhiên nơi này tồn tại lôi đình chi lực. Càng là không ngừng có lôi đình đập nện tại nước biển phía trên, nhấc lên ngàn tầng kích sóng, mà liền tại cái này như là tận thế đồng dạng cảnh tượng phía dưới, thình lình ngồi xếp bằng một bóng người. Mà đạo thân ảnh này chính là bị si di linh hồn sở đoạt bỏ mà đi nguyên thần phân thân. Hắn hẳn là, tin tưởng ta đã rời đi nơi này đi. Si di linh hồn lẩm bẩm nói, thân hình xếp bằng ở màu vàng la bàn phía trên. Kỳ thật sớm tại Tiêu Viêm đoạt xá phệ hồn phân thân thời điểm, nên phát hiện kỳ quặc, hồi ức đoạt xá nguyên thần phân thân thời điểm, si di linh hồn là cỡ nào cường đại đoạt xá chi lực, chính là ta tôn cùng tôn thượng cộng đồng xuất thủ trấn áp, Tiêu Viêm mới thu được nguyên thần phân thân. Mặc dù thời điểm đó Tiêu Viêm vừa mới đạt được Tà Tôn ban cho đoạt xá chi lực, nhưng CG linh hồn thể hiện ra đoạt xá chi lực là cực kỳ cường hãn, hiện tại ngược lại đi qua nhìn thời điểm, phệ hồn phân thân liền là CG linh hồn cố ý đổ nước, muốn liền là để Tiêu Viêm phóng tùng cảnh giác. Cuối cùng tại bạo tạc bên trong, tại bản tôn cùng nguyên thần phân thân kéo dài khoảng cách thời điểm, CG linh hồn chân chính đoạt xá chi lực mới là bày ra, bởi vậy mới có thể tại Tiêu Viêm phát giác được thời điểm chính là phát hiện, nguyên thần phân thân đã bị CG linh hồn đoạt xá mà đi. Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng thời điểm, mới phát hiện, trên thực tế CG linh hồn đã sớm sơ hở trăm chỗ, việc đã đến nước này, cùng Tiêu Viêm sơ ý chủ quan thoát không khỏi liên quan, Tiêu Viêm cũng vì này trả giá nặng nề. Bây giờ muốn đem nguyên thần phân thân đoạt xá trở về, chỉ sợ độ khó không thể so với lần thứ nhất đoạt xá nguyên thần phân thân đơn giản, đương nhiên, bây giờ có Cửu Anh hỗ trợ, nếu là có thể trực tiếp nuốt mất nó CG linh hồn, như thế liền là không còn gì tốt hơn. Nơi đây chính là Thâm Uyên vùng địa cực ở trong nguy hiểm nhất chi địa. Bởi vì ẩn chứa tràn ngập cực đoan lực lượng hủy diệt lôi đình, cho nên nơi này gần như không có người tới nơi đây, cho nên CG linh hồn mới có thể lựa chọn lại tới đây ẩn núp. Ngũ tinh nguyên thần thi thể ẩn chứa bàng bạc tinh lực, nếu là có thể đem những này tinh lực toàn bộ để cỗ này nguyên thần nhục thân đoạt được, có lẽ không cách nào đạt tới ngũ tinh nguyên thần, nhưng ít ra đột phá chỉ tam tinh nên vấn đề không lớn. CG linh hồn lẩm bẩm nói, nó vốn là có thể cứ thế mà đi, nhưng vẫn là không buông bỏ ngũ tinh nguyên thần thi thể bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh lực. Dù sao những này tinh lực đều là đi qua ngũ tinh nguyên thần luyện hóa, có thể cung cấp nó trực tiếp hấp thu, nếu là muốn đi sao trời bên trong cướp đoạt, nhất định không thể thiếu đại chiến, hiển nhiên loại này có sẵn càng thêm an toàn một chút. Người này nên không biết nguyên thần tu luyện như thế nào, bị nó đoạt xá cũng có một chút tuế nguyệt, mới vẻn vẹn chỉ là để nó đột phá đến nhất tinh, bực này thiên phú tuyệt hảo nhục thân rơi vào trong tay hắn, đơn giản liền là phung phí của trời, không ra vạn năm, ta nhất định liền có thể để đột phá này đến ngũ tinh nguyên thần, đến giờ ta tại cái này huyền âm chân giới cũng có thể đi ngang. CG linh hồn hừ lạnh nói ra, đạt được nguyên thần phân thân sau, tự nhiên vẫn không quên tắm rửa tiêu viêm, dù sao đương thời nguyên thần bị tiêu viêm đoạt xá thời điểm, nó lấy rất nhanh phương thức xóa đi ký ức, cho nên tiêu viêm theo nó linh hồn ở trong cũng không biết được bao nhiêu tin tức. Nhưng kỳ thực tiêu viêm cũng không phải là không biết nguyên thần phương pháp tu luyện, chỉ ít biết được tăng lên cần tinh thần chi lực, chỉ bất quá từ thương mang thế giới sau khi đi ra, nguyên thần phân thân một đoạn thời gian rất dài đều bị phong ấn tại tử thần hư linh tháp ở trong, cho đến về sau mới lấy một lần nữa trưởng khống. Bởi vậy tiêu viêm mới không có cơ hội tăng lên nguyên thần phân thân thực lực, đột phá nhất tinh nguyên thần cũng là đi vào huyền âm chân giới về sau vừa rồi đạt tới, lại bị CG linh hồn đoạt xá sau, nó chính là lấy cực nhanh tốc độ, hấp thu ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực, lại lần nữa để nguyên thần nhục thân đột phá đến nhị tinh. Chờ một chút, đợi nó sau khi rời đi, nhất định phải đem cái kia ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực đều hấp thu mới được, như thế mới xứng đáng ta phí hết tâm tư đem nó giữ lại đến tận đây, chờ chính là một ngày này. Nếu không phải là kẻ này đem nó đưa đến nơi đây, chỉ sợ cỗ này nguyên thần nhục thể cũng sẽ theo thương mang thế giới cùng nhau vẫn diệt, cũng là may mắn mà có hắn. Hắc hắc, bất quá cuối cùng bộ thân thể này vẫn là về ta tất cả. CG linh hồn xếp bằng ở màu vàng la bàn phía trên, không chút hoang mang, lặng lặng chờ, nó kết luận tiêu viêm tại xác định nó đã sau khi rời đi, tất nhiên cũng sẽ rời đi, với lại không cần bao nhiêu thời gian. Hư không vết nứt nên có thể hù dọa hắn, không có cái gì sơ hở mà nói, coi như hắn phát hiện, cũng tất nhiên không có khả năng biết được ta ở chỗ này. CG linh hồn ngược lại là tràn ngập tự tin, dù sao nó nhưng nhìn không lên tiêu viêm bản tôn thực lực. Một cái đấu thần mà thôi, coi như dành cho một cái phệ hồn phân thân, thì tính sao, căn bản là không có cách cùng nhị tinh nguyên thần phân thân đánh đồng. Vốn nghĩ để nó hấp thu ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực, một khi phân thân thực lực siêu việt bản tôn quá nhiều, như vậy bị phản phệ khả năng liền sẽ cực lớn, không ngờ tới lại bị kẻ này phát giác, cũng may là ta chuẩn bị chu toàn. CG linh hồn lẩm bẩm nói, nó cái thứ nhất kế hoạch là muốn cho tiêu viêm hấp thu ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực, để nguyên thần phân thân lực lượng viễn siêu bản tôn, như thế CG linh hồn vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng từ tiêu viêm trong tay đem nguyên thần phân thân đoạt xá. Không ngờ lại bị tiêu viêm phát giác, nhưng sự tình phát triển mặc dù không tại CG linh hồn kế hoạch ở trong, lại là tại nó trưởng khống bên trong, vẫn như cũ thông qua kiên nhẫn tìm cơ hội, ngạnh sinh sinh đem nguyên thần phân thân đoạt xá tới tay. Ha ha, kẻ này nhất định khí cấp công tâm, hiện tại hẳn là còn tại phát cuồng tìm kiếm khắp nơi a. Nghĩ đến đây, CG linh hồn trong lòng đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này tiêu viêm bị nó đùa bỡn tại vỗ tay ở trong cảm giác. CG linh hồn nhưng không có phát hiện, ở sau lưng hắn có một đạo khổng lồ hắc ảnh từ nước biển ở trong chậm rãi dâng lên. Chương 3854, kết thù kết oán. Ngươi đoán được thật không tệ, ta xác thực khí cấp công tâm bốn phía tìm ngươi, bất quá tựa hồ xem ra vận khí không tệ, ngươi bị ta tìm được, ngươi cái này bịt mắt trốn tìm kỹ thuật xem ra tựa hồ chẳng ra sao cả a. Liền tại lúc này, một đạo lệnh CG linh hồn cảm giác được lông tơ đứng thẳng thanh âm ở sau lưng hắn chậm rãi truyền ra. CG linh hồn nghe được đạo thanh âm này thời điểm, chỉ cảm thấy có vô số con kiến từ đầu trên da bò qua bình thường, khi hắn quay đầu thời điểm, cửu anh chín cái cự mãng đầu lâu đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. CG linh hồn đột nhiên đứng dậy, thân hình lập tức sau này cấp tốc bắn ngược, bất quá thân hình vừa mới khẽ động, sau lưng chính là đụng vào cứng rắn chi vật, vừa quay đầu, đương nhiên đó là cửu anh khổng lồ mãng thân chặn đường đi của hắn lại. Để CG linh hồn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiêu viêm vậy mà tìm tới cửu anh hỗ trợ, đây là CG linh hồn duy nhất tính sai, dù sao tại nó cho rằng tiêu viêm bất khả năng mời được đến cửu anh, với lại giờ phút này càng bất khả tư nghị chính là nhìn thấy, tiêu viêm thân hình còn xếp bằng ở cửu anh đầu lâu phía trên. Cửu anh, ta trước đó đã hiến tế qua một đạo linh hồn cho ngươi, với lại ngươi đáp ứng ta diệt trừ hắn cũng chưa hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bây giờ ngươi muốn làm cái gì? CG linh hồn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nguyên thần huyết mạch rất cường đại. Bất quá dưới mắt cỗ này nguyên thần phân thân vẫn còn chỉ đạt tới nhị tinh nguyên thần, căn bản không phải cửu anh đối thủ. Với lại CG linh hồn càng là biết rõ, Linh hồn của nó đối Cửu Anh có cực mạnh sức hấp dẫn, Cửu Anh nuốt hồn ăn thịt người, nó bản thân là nhân vật hết sức khủng bố, lại thêm si di linh hồn bản thân đặc biệt, Cửu Anh đối với nó linh hồn có thể nói là thèm nhỏ dãi. Ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người sở ngôn nhất định là hư hữu sự tình, ta hoàn toàn không biết. Lại ta cũng không nhận ra ngươi, như tại mở miệng chửi bới, giờ phút này liền nuốt ngươi. Cửu Anh trực tiếp bá khí đáp lại, đối mặt Cửu Anh không nhận nợ, si di linh hồn liền không có lần nữa mở miệng cãi lại. Không chỉ có là cường giả vi tôn, càng là cường giả đối bất luận cái gì ngôn luận đều có được cuối cùng giải thích quyền, thừa nhận hay không đều là Cửu Anh định đoạt, về phần si di linh hồn, cũng chỉ có thể là nhẫn nhục chịu đựng, nếu nó còn dám mở miệng phản bác Cửu Anh, đoán chừng sau một khắc liền ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Nguyên thần nhục thân vốn là thuộc về ta, người cái này thuộc về cường đạo. Si di linh hồn tựa hồ cũng liệu đến mình tựa hồ tại kiếp nạn trốn, đối Tiêu Viêm chính là phát ra gào thét. Người đang nói bậy bạ gì, thật muốn nói đến, cỗ này nguyên thần nhục thân đã không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta, nếu bàn về cường đạo, ngươi là thứ nhất cường đạo, ta định đa chỉ là từ cường đạo trong tay lại đoạt một lần mà thôi, cho nên ngươi mới thật sự là cường đạo. Tiêu Viêm bất gấp không chậm, mỉm cười, si di linh hồn trong lòng vô cùng hối hận, liền không nên tại tham niệm ngũ tinh nguyên thần thi thể ẩn chứa tinh thần chi lực, nếu không có như thế, nó liền sớm đã thừa trở màu vàng la bàn rời khỏi nơi này, cũng sẽ không tại bị Tiêu Viêm cho bắt được. Si di linh hồn đoạt xá nguyên thần nhục thân sau, tự nhiên không sợ Tiêu Viêm, nhưng lại sợ hãi thực lực cường đại Cửu Anh, nên biết được, tại si di linh hồn lúc đến nơi này, Cửu Anh liền sớm đã tồn tại ở này, tại trên thực lực càng là thâm bất khả trắc. Chỉ cần Cửu Anh muốn gạt bỏ nó liền không có đường sống có thể nói, bây giờ càng là tử cục. Ngươi hèn hạ vô sỉ, si di linh hồn chửi rủa đường, ngươi đáng giận đến cực điểm. Đối mặt si di linh hồn chửi rủa, Tiêu Viêm ngược lại là lộ ra rất là lạnh nhạt, mặc nó chửi rủa. Đừng có gấp, ngươi từ từ nói, đừng tức giận gấp công tâm. Tiêu Viêm cười cười, đây là tới gần sau Tiêu Viêm nghe được si di linh hồn một mình lẩm bẩm lời nói, hiện tại còn nguyên trả lại nó. Si di linh hồn tức thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, chợt sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, cường đại Cửu Anh phía dưới, vốn là không có cái gì thủ đoạn cùng bảo vật, dưới mắt muốn cứng rắn trốn là khả năng không lớn. Tốt tốt tốt, đã như vậy, bộ thân thể này coi như ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng. Si di linh hồn mở miệng, truyền đến nó tức hồn hển thanh âm, hiển nhiên nó là dự định hôm nay như trốn không thoát. Vậy liền dẫn bạo nguyên thần phân thân, cùng lắm thì xong hết mọi chuyện. Si di linh hồn quả nhiên là chuẩn bị cá chết lưới rách, để nguyên thần phân thân tự bạo uy lực của nó tất nhiên cũng là tương đương không nhỏ, cho dù là Cửu Anh cũng không dám ngạnh kháng, dù sao chính là bất hủ nhục thân, cường đại khí huyết một khi nổ tung, lực lượng hủy diệt mặc dù diện tích không kịp Phật nộ hỏa liên, nhưng uy lực nếu là rất gần tình huống dưới, cũng là tương đương hung hãn. Ngay tại si di linh hồn muốn tự bạo thời điểm, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn dẫn đầu trấn áp tới, đương nhiên lấy Tiêu Viêm bản tôn vực cảnh linh hồn muốn ngăn cản tại nó có chút khó khăn, bất quá còn có đối linh hồn trùng kích có tuyệt đối lực uy hiếp phệ hồn phân thân. Ngàn vạn hồn phách từ phệ hồn phân thân ở trong phun trào mà ra, hóa thành cuồn cuộn hắc vụ, chính là hướng thẳng đến nguyên thần phân thân bao phủ tới, nó mục tiêu liền là trùng kích si di linh hồn. Không chỉ có như thế, Cửu Anh tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, ba cái đầu xê dịch mãng thân, bỗng nhiên mở ra bồn máu miệng lớn, bắt đầu từ trong miệng bộc phát ra bén nhọn tiếng gào thét, trực tiếp chấn nhiếp nó linh hồn. Nhiều phương diện đối si di linh hồn chấn nhiếp, cái sau cũng là lập tức nhận lấy đả kích cường liệt, tại cái này một cái chớp mắt càng là đánh mất đối nguyên thần phân thân trưởng khống quyền, loại thời điểm này Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không buông tha, bản tôn cường đại đoạt xá chi lực chính là tràn vào nguyên thần phân thân ở trong. Lần này đã không có tà tôn, cũng không có tôn thượng, nhưng lúc này si di linh hồn cũng không có tại nguyên thần phân thân ở trong triệt để thâm căn cố đế, mặc dù không có tà tôn cùng tôn thượng trợ giúp, nhưng Tiêu Viêm có được phệ hồn phân thân thì là có thể đối si di linh hồn đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn. Tiêu Viêm cũng bắt lấy bực này thời cơ, đối nguyên thần phân thân tiến hành đoạt xá. Nguyên thần phân thân đã trở thành Tiêu Viêm hơn ngàn năm thời gian, cho nên tại phù hợp trình độ bên trên đã sớm vượt xa si di linh hồn. Đoạt xá chi lực rất nhanh chính là tại nguyên thần phân thân ở trong lan tràn ra, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm cũng cảm nhận được, cái này si di linh hồn đồng dạng có cường đại đoạt xá chi lực. Càng là đã chứng minh phệ hồn phân thân hoàn toàn liền là si di linh hồn cố ý đổ nước, để Tiêu Viêm có một loại nó rất yếu ảo giác. Dù sao cũng là si di nhất tộc dựa vào sinh tồn năng lực, nó chỗ có được đoạt xá chi lực cường đại không thể nghi ngờ, cho tới Tiêu Viêm lại lần nữa cùng nó triển khai một vòng chỉ có bọn hắn mới có thể lẫn nhau đấu đoạt xá so đấu. Hừ, giành được thiên phú cũng vọng tưởng cùng ta chân chính si di nhất tộc địch nổi, bộ thân thể này hôm nay coi như ta không lấy được, nhất định cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó hủy diệt, ngươi thật sự vượt qua dự liệu của ta. Nhưng người ta ở giữa cửu oán đã kết xuống, đợi ngươi thần hy thế giới xâm lấn thời điểm. Chính là tử kỳ của ngươi. Si di linh hồn đồng dạng cảm nhận được nguyên thần trong nhục thể thuộc về Tiêu Viêm ý chí, chính là trầm giọng mở miệng uy hiếp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bất biết CG linh hồn có bao nhiêu phân thân tồn tại, nhưng lấy cái này CG linh hồn bố cục sau mưu lược, thả ra lời ấy chỉ sợ tuyệt không phải khoác lác. Chương 3855, đoạt xá tăng lên. Đối với CG linh hồn tức giận uy hiếp, Tiêu Viêm cũng không có đi để ý, cũng không cần đi để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hôm nay Tiêu Viêm đã lựa chọn đối phó CG linh hồn, liền chưa từng sợ hãi qua nó trả thù. Đợi ta bản tôn giáng lâm, coi như thần hy cũng muốn rung động run lên. Tiêu Viêm buồn bực không ra tiếng, mà CG linh hồn phảng phất càng là cảm thấy đại thế đã mất, dù sao cửu anh tồn tại, liền để nó hôm nay không có bất kỳ cái gì chạy chối chết khả năng, nhưng đối với CG linh hồn tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo phân hồn. Giờ phút này CG linh hồn dùng linh hồn chi lực điên cuồng công kích tới nguyên thần phân thân nhục thể, để nó trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, một miệng lớn máu tươi phun ra, toàn bộ khí tức ở tại tra tấn phía dưới, nguyên thần nhục thân trở nên suy nhược. Tiêu Viêm điên cuồng thi triển mình đoạt xá chi lực, chỉ có mau sớm một lần nữa đem nguyên thần phân thân đoạt xá trở về, tài năng đúng lúc dừng thuận. CG linh hồn đoạt xá chi lực cố nhiên cường đại, nhưng là Tiêu Viêm phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách âm sát khí lại có thể làm đến tinh chuẩn đả kích. Cửu anh đối nó linh hồn trùng kích càng là muốn đem CG linh hồn từ nguyên thần nhục thân ở trong sinh sinh tháo rời ra bình thường. Tại CG linh hồn nhiều phương diện liên lụy phía dưới, Tiêu Viêm mới lấy ở tại cường đại đoạt xá chi lực dưới, đối nguyên thần phân thân không ngừng cầm lại trưởng khống quyền. Về phần CG linh hồn, theo Tiêu Viêm đoạt xá, đang tại từng điểm từ nguyên thần nhục thân ở trong bị chen đi ra. Ngươi rất không tệ, mang thần hy khai chiến thời điểm, ngươi nhìn thấy ta bản tôn thời điểm, ta sẽ để cho ngươi đầy đủ chấn kinh. CG linh hồn đã là vô lực hồi thiên, trơ mắt nhìn thật vất vả đoạt xá trở về nguyên thần phân thân, trong tay cũng còn không có che nóng, thậm chí còn vì Tiêu Viêm đem nó tăng lên tới nhị tinh nguyên thần, lại để cho Tiêu Viêm cho đoạt xá mà đi. Tại ngắn ngủi rằng có phía dưới, phệ hồn phân thân không ngừng tạo áp lực cùng cửu anh tê rít gào trùng kích bên trong, CG linh hồn bị sinh sinh từ nguyên thần nhục thân bên trong ép ra ngoài, cửu anh trông thấy CG linh hồn thoát ly nhục thể mà ra một cái chớp mắt, chín cái đầu đều là sao động, mở cái miệng rộng liền hướng nó thôn phệ mà đến. CG linh hồn cũng chưa như vậy mà từ bỏ. Khi từ nguyên thần phân thân bị Tiêu Viêm sinh sinh gạt ra thời điểm, nó linh hồn lướt đi một cái chớp mắt, đúng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng thẳng đến Tiêu Viêm bản tôn gào thét mà đến. Nơi này yếu nhất liền là Tiêu Viêm bản tôn, vẻn vẹn chỉ là đấu thần thực lực, CG linh hồn muốn làm thậm chí không phải nói muốn đi đoạt xá Tiêu Viêm bản tôn, nó chân chính cần phải làm là hủy diệt. Chỉ cần có thể phá hủy Tiêu Viêm một bộ nhục thân, nó chỉ ít cũng có thể cam tâm một chút. Tiêu Viêm cũng là lập tức giật mình. Vệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách bảo vệ bản tôn, đồng thời cũng cùng này đồng thời, cửu anh khổng lồ mãng thân đã là nhúc nhích ở giữa, mở ra miệng to như chậu máu, miệng lớn trong nháy mắt liền đem nó thôn phệ. Chờ một chút, Tiêu Viêm lập tức mở miệng, nhưng tựa hồ đã lúc này đã muộn. Ký ức, ta muốn trí nhớ của nó. Tiêu Viêm vội vàng nói, so với phệ hồn đế ký ức, Tiêu Viêm càng thêm cần CG linh hồn ký ức, cái này CG linh hồn phi thường không đơn giản, nó chỗ đề cập qua bản tôn, chỉ sợ cũng là sẽ tham dự lần này thần hy xâm lấn. Nói cách khác, nó bản tôn rất có thể đến từ Thái Hư. Cửu anh tựa hồ có chút không quá vui lòng, bất qua thân thể hay là tại nhúc nhích ở giữa, xuất hiện hai bôi lưu quang, hiện lên ở Tiêu Viêm bản tôn trước người, nhìn xem cái này hai bôi lưu quang, Tiêu Viêm nhãn bên trong lập tức nổi lên tinh mang. Trong đó một đạo lưu quang không phải ký ức, vậy mà chính là CG linh hồn đoạt xá chi lực. Tiêu Viêm tâm bên trong cuồng hỉ, không nghĩ tới cửu anh lại còn có thể đem nó năng lực đều phân chia ra đến, chỉ đem nó linh hồn thôn phệ. Ngón tay đụng vào cái này bôi lưu quang, cái này thuộc về CG linh hồn đoạt xá chi lực chính là thuận Tiêu Viêm đầu ngón tay dung nhập linh hồn của hắn ở trong, nguyên bản liền tồn tại đoạt xá chi lực, tiến một bước đạt được tăng cường. Đây đối với Tiêu Viêm tới nói, cái kia tuyệt đối thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn ở trong kinh hỉ lớn. Đoạt xá chi lực tăng lên, đối với Tiêu Viêm tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, càng mạnh đoạt xá chi lực đối với Tiêu Viêm tới nói, sau này phát triển, cường đại đoạt xá chi lực thậm chí cũng có thể biến thành Tiêu Viêm thủ đoạn công kích thứ nhất. Về phần mặt khác một vòng lưu quang, đó chính là thuộc về CG linh hồn ký ức, lần thứ nhất đoạt xá nguyên thần phân thân thời điểm, đối CG linh hồn tìm tới một lần hồn, nhưng đạt được ký ức cực ít, hiển nhiên là nó tại cảm nhận được mình sắp vẫn diệt thời điểm, hủy đi một chút trọng yếu ký ức. Tiêu Viêm linh hồn chi lực thăm dò vào cái này bôi lưu quang ở trong, CG linh hồn ký ức xuất hiện ở Tiêu Viêm trong đầu, nhưng mà trí nhớ của nó cũng không có Tiêu Viêm trong tưởng tượng như phệ hồn đế như vậy pha tạp ký ức, ngược lại vô cùng đơn giản. Đơn giản đến cơ hồ không có chân chính có ý nghĩa ký ức. Liên quan tới nguyên thần phân thân cũng là ít càng thêm ít. CG nhất tộc, cái này một phần tâm trí lòng dạ, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiển nhiên cho dù là hồn diệt, cũng sẽ đem hết thảy tin tức trọng yếu xóa đi, sẽ không để cho địch nhân đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Lúc đầu nghĩ đến có thể từ CG linh hồn ở trong đạt được một chút càng nhiều liên quan tới nguyên thần phân thân trong vấn đề tu luyện, cũng hoặc là nói, liên quan tới nguyên thần phân thân đặc hữu tu luyện công pháp hoặc là đấu kỹ cũng được. Bất quá cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không, CG linh hồn đa mưu túc trí, không giữ cho Tiêu Viêm một tơ một hào. Đối với cái này Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một hơi, mặc dù không có đạt được càng nhiều liên quan tới nguyên thần tin tức, cũng may là nguyên thần phân thân không có mất, lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm, thậm chí nguyên thần phân thân cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Nhưng đồng thời khi Tiêu Viêm một lần nữa trưởng khống nguyên thần phân thân sau, cũng lập tức cảm thấy nguyên thần phân thân tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng, loại cảm giác này khác biệt, để Tiêu Viêm suy nghĩ đến một chút vấn đề. Nguyên thần phân thân bên trong đúng là có một cỗ ngỗ nghịch chi ý, đây là sinh ra bản thân ý chí. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, cũng may là cái này sở ý chí cũng không tính mãnh liệt, nếu không nguyên thần phân thân đối Tiêu Viêm bản tôn vô cùng có khả năng xuất hiện phản phệ. Là bởi vì bản tôn quá yếu, phân thân quá mạnh nguyên nhân a. Tiêu Viêm suy tư nói, hồi tưởng lại lúc mới đầu, Tiêu Viêm nhãn bên trong rộng rãi sáng sủa. Thì ra là thế, CG linh hồn ban sơ kế hoạch là muốn cho nguyên thần phân thân hấp thu ngũ tinh thi thể tinh thần chi lực, khi phân thân thực lực quá cường đại thời điểm. Ta đem bị phân thân phản phệ, nó liền có thể nhờ vào đó thời cơ đoạt xá nguyên thần diệt ta bản tôn. Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang chớp động, cho đến giờ phút này, rốt cục xem minh bạch CG linh hồn vì hắn bày ra hết thảy mưu đồ, với lại CG linh hồn càng là hiểu bỏ được chi đạo, có bỏ mới có được, thậm chí không tiếc hy sinh nhiều cỗ phân thân cùng hồn phách. Muốn liền là đạt tới nó mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ tiếc nó hết thảy kế hoạch, cuối cùng vẫn xuất hiện chỗ sơ suất, đương nhiên, kỳ thực nó cũng coi như được thành công, nhưng bởi vì chính mình sau cùng một vòng lòng tham, thất bại trong gang tấc. Cho đến cuối cùng CG linh hồn trong lòng đều hối hận không thôi, nếu không có tham niệm ngũ tinh nguyên thần thi thể tinh thần chi lực, chỉ sợ sớm đã mang theo nguyên thần phân thân rời đi nơi đây, rời đi nơi này Tiêu Viêm liền đem là mò kim đáy biển, muốn lại tìm nó cơ hồ không có khả năng. Chương 3856, Thâm Uyên cấm địa. Đoạt lại nguyên thần phân thân về sau, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thở dài một hơi, cũng may là không có đem nguyên thần phân thân làm mất rồi, nếu không lần này đến đây tổn thất coi như quá lớn. Lần này cũng coi là rốt cục đem CG linh hồn cho giải quyết triệt để, Tiêu Viêm do dự ở giữa, vẫn là có ý định tiến về ngũ tinh nguyên thần thi thể chỗ, nhìn xem có thể hay không tại thi thể của hắn bên trên có thể có chỗ phát hiện. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, Băng Uẩn Thỏ mang theo Ô Chiến, còn không có tới gần, liền nghe đến Băng Uẩn Thỏ hùng hùng hổ hổ thanh âm, nếu là không hiện ra hình người. Thật hoàn toàn từ Băng Uẩn Thỏ trong giọng nói có thể đoán được nó dĩ nhiên là Thư. Cuối cùng tìm được, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, không có chết. Băng Uẩn Thỏ thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy tức sạm mặt lại, thậm chí đều có thể tưởng tượng Băng Uẩn Thỏ trong nội tâm không biết nguyền rủa Tiêu Viêm bao nhiêu lần. Mượn ngươi cắt ngôn, may mắn sống tiếp được, Tiêu Viêm cũng là không tức giận nói, Băng Uẩn Thỏ hừ lạnh một tiếng. Chợt, Tiêu Viêm chính là tiếp tục xếp bằng ở Cửu Anh trên đỉnh đầu, trông thấy một màn này Băng Uẩn Thỏ lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước đó còn muốn diệt sát Tiêu Viêm Cửu Anh, làm sao lại đột nhiên như vậy? Biến thành Tiêu Viêm tọa kỵ, không đợi Băng Uẩn Thỏ ngạc nhiên, Cửu Anh đã là mang theo Tiêu Viêm hướng phía ở xa mau chóng đuổi theo, Băng Uẩn Thỏ thấy thế, thật vất vả tìm được Tiêu Viêm, như lại càng ném đi không biết lại phải tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong tìm kiếm bao lâu. Băng Uẩn Thỏ hơi nghi trễ sau, chính là cực tốc đuổi theo đi lên. Xếp bằng ở Cửu Anh trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, có Cửu Anh tồn tại, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong chính là không có cái gì có thể lại uy hiếp Tiêu Viêm. Sau một lát, Tiêu Viêm đi tới ngũ tinh nguyên thần bên cạnh thân thể khổng lồ lơ lửng tại cái này minh mông Thâm Uyên vùng địa cực ở trong, Cửu Anh chậm rãi dừng lại, hơi có không hiểu. Tại Cửu Anh trên đỉnh đầu, ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Viêm bản tôn bên ngoài, phân biệt liền là phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân đoạt lại về sau, lại thêm đoạt được phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm sức chiến đấu có thể nói là lại tăng lên một cái cấp độ. Phân thân so bản tôn cường đại nhiều như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Cửu Anh mở miệng nói ra, lấy nó lịch duyệt, một chút liền có thể nhìn ra đi theo Tiêu Viêm bên cạnh chính là nó hai cỗ phân thân. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười khổ, cứ việc cố gắng tu luyện, kỳ thật cũng không phải là bản tôn tốc độ tu luyện chậm, nếu là cùng bình thường đấu thần cùng so sánh, Tiêu Viêm tăng lên tốc độ đó là nhân vật cực kỳ khủng bố, thời gian ngắn ngủi chính là đi tới thất tinh đấu thần hậu kỳ. Loại tốc độ này dưới, Tiêu Viêm thậm chí không cần vạn năm liền tất nhiên có trùng kích đế chi bất hủ tư cách. Chẳng qua là bởi vì Tiêu Viêm đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, mới lộ ra bản tôn thực lực quá yếu, nếu để cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, vạn năm bên trong nhất định có thể trùng kích đế chi bất hủ. Nói đến cũng là hổ thẹn, không biết tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong có thể có cái gì tu luyện tuyệt hảo chi địa. Tiêu Viêm cũng là thuận thế hỏi, người sợ chết hay là không sợ chết? Cửu Anh mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Nhìn cái gì tình huống, lúc bình thường vẫn là sợ chết, nếu là tình huống đặc thù cũng có thể không sợ. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, ngươi nếu là không sợ chết lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi một cái địa phương, Thâm Uyên cấm địa. Trong đó tử khí nồng đậm, nhưng là hướng chết mà sinh, trong này tồn tại một loại cực thần cam lộ, nếu là có thể thu hoạch đến một chút, đối ngươi trợ giúp không cạn. Cửu Anh lại chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức như có điều suy nghĩ, có thể tăng cao thực lực cơ hội Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không buông tha. Tốt, đợi ta xem trước một chút cỗ này nguyên thần thi thể. Tiêu Viêm gật đầu một cái đáp ứng, giờ phút này đã chậm rãi tới gần nguyên thần thi thể. Mặc dù trước đó đều là CG linh hồn giả mạo nguyên thần thi thể sở ngôn, nhưng hắn trên thân phát tán đi ra huyết mạch trấn áp lại là một điểm không giả, nếu là còn bảo lưu lại một tia tàn hồn, thật là tốt biết bao. Người đối cái này nguyên thần thi thể cảm thấy hứng thú. Cửu Anh hỏi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ta cái này phân thân chính là nguyên thần, hy vọng có thể thu hoạch được một chút liên quan tới nguyên thần nhất tộc tin tức. Tiêu Viêm hồi đáp, đừng phí sức, hắn có được một sợi tàn hồn thật lâu trước đó liền bị ta nuốt. Cửu Anh nghe vậy chính là nói ra, Tiêu Viêm lúc này liền là tức sạm mặt lại. Trí nhớ của hắn đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Anh, khó trách tại cái này ngũ tinh nguyên thần trong cơ thể không có một tia tàn hồn tồn tại. Nuốt quá sớm, trí nhớ của hắn đã sớm tiêu tán. Cửu Anh bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm cười khổ, như vậy dưới mắt xem ra, cỗ này ngũ tinh nguyên thần thi thể cũng chỉ còn lại có nó tinh thần chi lực còn có chút giá trị. Chờ Tiêu Viêm nguyên thần phân thân khẽ động, huyền lập tại nó mi tâm chỗ, tâm niệm vừa động, cái kia bàng bạc tinh thần chi lực bắt đầu từ nó mi tâm ở trong hướng phía Tiêu Viêm nguyên thần phân thân lướt đến. Tốt, đi thôi, mang ta đi ngươi sở ngôn chi địa. Tiêu Viêm bản tôn xoay người, nhìn về phía Cửu Anh, muốn hấp thu cái này ngũ tinh nguyên thần bàng bạc tinh thần chi lực còn cần hao phí một chút thời gian, lúc này, vừa vặn bản tôn cũng có thể đồng thời tu luyện. Lúc này, băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến cũng là liên tiếp đến. Con thỏ, các ngươi ở đây vì ta phân thân hộ pháp. Tiêu Viêm nhìn xem chạy tới băng uẩn thỏ cùng Ô Chiến chính là trực tiếp an bài đường. Hộ pháp, hộ cái gì pháp, ta bất quá đi theo ngươi mà thôi, đây chính là ngươi cầu người hỗ trợ thái độ sao? Băng uẩn thỏ không tức giận nói, trực tiếp phát khởi tính tình. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, băng uẩn thỏ tính tình cũng không nhỏ, đành phải là có chút ôm quyền chắp tay. Xin nhờ băng uẩn thỏ tiền bối vì ta phân thân hộ pháp một lát vừa vặn rất tốt. Đại trượng phu có được giãn được, cầu người làm việc, cúi đầu cũng không có gì sai. Hừ, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi xem, có vấn đề gì hắn lên trước. Băng uẩn thỏ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hét lên Ô Chiến. Yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Ô Chiến ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Ô Chiến người này quả thật có thể chỗ, có chuyện gì hắn là thật bên trên. Nói xong, Tiêu Viêm lại lần nữa xếp bằng ở Cửu Anh đầu chăn phía trên, Cửu Anh thân hình khẽ động chính là chui vào trong hắc hải, hướng phía thâm uyên cực sâu chỗ lao đi. Không ngừng lặn xuống, nguyên lai trước đó Tiêu Viêm đến cũng không phải là dưới đáy, xuyên qua một cái rãnh biển về sau, quanh mình nước biển lập tức trở nên lạnh giá. Bốn phương tám hướng truyền đến cường đại áp lực, từng đạo dòng chảy ngầm tồn tại trong đó, nơi này tựa hồ cũng không bình tĩnh. Tiến vào nơi này về sau, Cửu Anh tốc độ bắt đầu chậm lại, tựa hồ nước biển trở nên sền sệt, tốc độ không thể không vì vậy mà thả chậm. Lặn xuống vẫn còn tiếp tục, không biết quá khứ bao lâu về sau, quanh mình nguyên bản hắc ám tại cái này phương xuất hiện một mảnh huỳnh quang, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn như là trên trời mây mù, phảng phất là trên bầu trời dưới tầng mây hạ xuống nơi đây bình thường. Người cái kia đồng tử bắt đầu từ ở trong đó đi ra, nơi này chỉ có bất hủ phía dưới mới có thể tiến nhập, ta từng cũng dùng phân thân từng tiến vào trong đó, nhưng đều toàn bộ vẫn diệt. Đến về sau, Cửu Anh đối Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói ra. Toàn bộ, chương 3857, tĩnh mịch chi địa. Hết thảy 6 cỗ phân thân, phân biệt tiến nhập trong đó, đều không có thể đi ra, nhưng chỉ là cắt đứt cùng ta ở giữa liên hệ, về phần phải chăng bỏ mình, còn không biết, phân thân của ta ở trong đó tìm khắp đến cực thần cam lộ. Nếu là ngươi có thể tìm được phân thân của ta, liền đem bọn hắn đoạt. Cửu Anh nhẹ gật đầu trả lời Tiêu Viêm nói ra. Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày, như thế nói đến, tiến vào bên trong đối phân thân chỉ sợ cũng không hữu hảo, lại không biết trong đó tình huống như thế nào. Tiêu Viêm trong nghi tâm quang mang lóe lên, liền đem phệ hồn phân thân thu nhập tử thần hư linh tháp trong đó. Tránh cho cũng xuất hiện Cửu Anh trong miệng sở ngôn, phân thân bị cắt tới liên hệ, dù sao phệ hồn phân thân tác dụng vẫn là tương đối không nhỏ, với lại Tiêu Viêm tại Cửu Anh dành cho phệ hồn đế trong trí nhớ. Đã đối phệ hồn phân thân có hiểu biết, có thể tiến một bước tăng cường tu luyện cùng vận dụng, cũng sẽ trở thành Tiêu Viêm một cái cường đại át chủ bài một trong. Trong đó cụ thể là một mảnh địa phương nào? Tiêu Viêm hỏi, đã Cửu Anh dùng phân thân từng tiến vào trong đó, tất nhiên đối nó bên trong tình huống nên có hiểu biết. Thâm Uyên cấm địa, tĩnh mịch chi địa, nói đến kỳ quái, ta 6 cỗ phân thân phân biệt tiến vào bên trong, mỗi một bộ phân thân tiến vào bên trong sau, nhìn thấy thế giới đều có chỗ khác biệt, nhưng trong đó lại không phải huyễn cảnh. Mà là một mảnh sẽ hỗn tạp tạp bản thân ngươi ký ức biết biến hóa thế giới. Cửu Anh trả lời Tiêu Viêm đường, theo Cửu Anh tự thuật, tại cái này thâm uyên dưới đáy mây dưới, đến tột cùng là một mảnh dạng gì địa phương, cho người ta một loại cực đoan cảm giác thần bí. Bằng vào ta suy đoán, nơi này hẳn là một mảnh vỡ vụn viễn cổ thế giới, ngươi cần thiết phải chú ý trong đó vẫn tồn tại một chút viễn cổ tồn tại, trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều sớm đã bỏ mình, chỉ bất quá còn chưa chết hẳn thôi. Đương nhiên, cụ thể mức độ nguy hiểm ta không cách nào dành cho ngươi thuyết minh, nếu ngươi là tôn thượng, như vậy bực này địa phương không coi là nguy hiểm gì chi địa. Cửu Anh trông thấy Tiêu Viêm do dự, lập tức mở miệng nâng giết Tiêu Viêm, cái này lệnh Tiêu Viêm đâm lao phải theo lao. Nó kỳ thật cũng là tại dùng cái này đến sò xét Tiêu Viêm, nếu là Tiêu Viêm lựa chọn từ bỏ, như vậy Cửu Anh liền sẽ hoài nghi Tiêu Viêm trước đó sở môn có độ tin cậy, một cái bó tay bó chân người, như vậy thì mãi mãi cũng không thể trở thành tôn thượng. Chuyển thế cũng vẻn vẹn chỉ có thể là một lần nữa lấy được sinh mệnh cùng linh hồn, không có khả năng tại trở thành tôn thượng, chỉ ít Cửu Anh trong lòng chính là như thế cho rằng. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, nhìn xem phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông tầng mây, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi như e ngại, không đi cũng được, Cửu Anh phụ họa một câu, tốt, ta như từ trong đó trở về, sau đó ngươi liền đến đi theo bên cạnh ta, như thế nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Anh, cái sau một mực tại giật dây với hắn, không biết là Cửu Anh có mục đích gì, vẫn là đơn phương đang thử thăm dò Tiêu Viêm. Ngươi muốn dùng cái này đến sò xét ta, không có vấn đề gì, nhưng về sau ngươi cần vì ta mà chiến. Cửu Anh thực lực so Tiêu Viêm mạnh lên quá nhiều, có thể có được Cửu Anh chiến lực như vậy, tại về sau cùng tổ xuất tất nhiên sẽ bộc phát trong chiến đấu, nếu là có thể đem nó thu phục, đối Tiêu Viêm tới nói chính là trợ giúp thật lớn. Thử dò xét xác thực không giả, ngươi nếu có thể còn sống đi ra, ta có thể vì ngươi mà chiến, nhưng ngươi nhất định phải chăm chú đã đáp ứng, thật. Có thể mang ta hoàn hồn hy, Cửu Anh ngữ khí cũng biến thành trở nên nặng nề, chín cái đầu con mắt đều cùng nhau hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Xác thực nói, ta không có tự tin 100% có thể đưa ngươi mang về thần hy, mặc dù ta là tôn thượng chuyển thế, nhưng lại cũng không phải là tôn thượng. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Cửu Anh nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt âm trầm một chút. Nhưng ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái đáp án xác thực, nếu là thật sự như ngươi sở ngôn, tại ở trong đó tồn tại có thể giúp ta tăng cao thực lực chi vật, đợi ta đột phá đến bát tinh đấu thần, ta tự sẽ cho ngươi đáp án. Tiêu Viêm chợt lại tiếp tục nói, Cửu Anh nhìn xem Tiêu Viêm, trong nội tâm đối Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu đánh giá, nhưng Cửu Anh lại không lựa chọn, Tiêu Viêm là nó chờ đợi ở đây ngàn vạn năm bên trong, nhìn thấy duy nhất hy vọng. Cửu Anh khẽ gật đầu, ngầm cho phép Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt chợt cũng nhìn về phía đáy biển tầng mây, con đường tu luyện, vốn là không phá thì không xây được, nguy hiểm chi địa Tiêu Viêm cũng sông không ít, đã tồn tại cơ duyên, vậy liền có thể tiến về tìm tòi hư thực. Tiêu Viêm cũng là không có lại tiếp tục nhiều lời, thân hình chậm rãi bắt đầu hướng phía dưới trong mây mù hàng đi, Cửu Anh thì là nhìn xem Tiêu Viêm thân hình, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rất nhanh Tiêu Viêm thân hình chui vào đến tầng mây ở trong, sau đó Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cỗ cực mạnh lực kéo, thân hình chớp mắt bắt đầu từ mây mù ở trong biến mất không thấy. Quanh mình trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào hắc ám, thời khắc này Tiêu Viêm phảng phất đặt mình vào cùng một vòng xoáy khổng lồ ở trong, một mực đem Tiêu Viêm nắm kéo. Tiêu Viêm tại loại lực lượng này phía dưới cũng không đi làm ra phản kháng, mà là thuận theo cỗ này lực kéo, sau một lát, Tiêu Viêm cảm giác mình như là bị bỏ xuống trong hải dương một hạt đá cuội, bốn phía đã xuất hiện một chút biến ảo tràng cảnh, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, đây là một mảnh hắn chưa bao giờ từng thấy thế giới. Mảnh thế giới này cũng không quy tắc, nếu đem nó thế giới hình dung thành một chiếc gương, như vậy hiện tại Tiêu Viêm nhìn thấy mảnh thế giới này, liền là như là mặt kính bình thường giống như bị người đánh nát, vụn vặt lẻ tẻ, một mảnh bất quy tắc chi cảnh. Tiêu Viêm thân hình cực tốc hạ xuống, chẳng có mục đích, hướng phía trong đó một mảnh vỡ vụn thế giới lao đi, Tiêu Viêm lập tức tiến nhập cảnh giác trạng thái, có chút nguy hiểm liền sẽ tại cái này một cái chớp mắt phát sinh. Oanh, Tiêu Viêm thân hình xa xa nhìn lại giống như một đạo lưu quang, sau đó trùng điệp đánh tới hướng mặt đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bụi đất tung bay, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, sau một lát, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Quanh mình không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại, Tiêu Viêm vị trí địa phương chính là một mảnh đại lục. Giờ phút này nếu là phóng tầm mắt nhìn tới, một màn này đầy đủ rung động, phiến đại lục này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là giống như bị cự nhân sắc bén một kiếm chém thành hai nửa. Tiêu Viêm thân hình lập tức khẽ động, lướt qua quanh mình, trên phiến đại lục này Tiêu Viêm thấy được rất nhiều kiến trúc cung điện, nhưng lại đều hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát cỏ cây, toàn bộ chết héo, ở chỗ này tựa hồ không có sinh cơ hai chữ. Khi Tiêu Viêm muốn đi vào những cung điện này xem xét thời điểm, vừa mới đặt chân, những cung điện này chính là hóa thành bụi mù cho bụi. Cho bụi tán đi. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi lúc, Tiêu Viêm lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái trọng kích cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đụng vào nhau. Keng, tia lửa tung tóe, trước mắt xuất hiện một bóng người, mặt xám như tro, Tiêu Viêm ở tại trên thân cảm giác không thấy mảy may sinh cơ. Mặc dù đối Tiêu Viêm phát động công kích, nhưng ánh mắt lại là vô thần vô chủ, Tiêu Viêm nhíu mày, nguyên khí phun trào mà ra, vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích bỗng nhiên hướng phía đạo thân ảnh này một chạm mà đi. Oanh, Tiêu Viêm xích ảnh xẹt qua, đạo thân ảnh này không tiếp tục ra chiêu thứ hai, thân hình trong nháy mắt tại Tiêu Viêm một thước phía dưới hóa thành bọt nước, hết thảy giống như giả tượng. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, nơi này hết thảy giống như huyễn cảnh, nhưng Tiêu Viêm lại biết nơi này cũng không phải là huyễn cảnh. mà là một mảnh chân chính bị thời gian lãng quên chi địa. Chương 3858, ngàn tòa ngọn núi. Mà thân ảnh này nên chính là Cửu Anh trong miệng, Sở Ngôn những cái kia chết, nhưng lại còn chưa chết hẳn viễn cổ tồn tại, nhưng theo hóa thành bọt nước, cuối cùng cũng là triệt để tiêu tán tại cái này vô tận tuế nguyệt ở trong. Tiêu Viêm tiếp tục hướng phía trước, chẳng có mục đích du tẩu tại mảnh này vỡ vụn thế giới bên trong, trên đường Tiêu Viêm gặp vô số như ban sơ công kích cái kia thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đối Tiêu Viêm phát động công kích, nhiều nhất bất quá 10 chiêu, vô luận Tiêu Viêm xuất thủ hay không, bọn hắn đều sẽ băng tán mà đi. Về phần Cửu Anh trong miệng Sở Ngôn cực thần cam lộ, Tiêu Viêm đánh giá chung quanh, lại đều cũng không tìm tung tích dấu vết, mà Tiêu Viêm cũng không biết được, cái này cực thần cam lộ lại là cái gì bộ dáng. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là tiếp tục dùng ánh mắt liếc nhìn quanh mình, hướng về ở xa chậm rãi lao đi. Mấy ngày sau, một ngọn núi đưa tới Tiêu Viêm chú ý, ngọn núi cô lập tại hoang mạc ở trong, một màn này lại cổ quái lại kỳ lạ, bốn phía đều là cuồn cuộn bình nguyên hoang mạc, bão cát cực lớn, bất luận cái gì ngọn núi đều hẳn là sẽ theo gió bụi cũng bị san thành bình địa. Nhưng là tại ngọn núi này đỉnh, tồn tại một viên cây non, thân cây tinh tế, tại cây kia làm phía trên treo một viên trong suốt sáng long lanh, tựa như giọt nước mưa trái cây, không biết có phải hay không bởi vì trái cây quá nặng, toàn bộ thân cây đều bị ép xương cung xuống dưới. Nhìn thấy trên cành cây giọt nước thời điểm, Tiêu Viêm chính là biết được, đây chính là Cửu Anh Sở Ngôn cực thần cam lộ, cùng quanh mình hết thảy so sánh, phảng phất chỉ có ngọn núi này thoạt nhìn chân thật nhất. Trừ cái đó ra hết thảy, đều như là hải thị thận lâu, hơi đụng vào chính là tan thành mây khói. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, vẫn là cẩn thận dùng linh hồn chi lực liếc nhìn một phiên, xác định có hay không kỳ dị ba động, nhưng tựa hồ nơi này cùng bốn phía một dạng, không tồn tại bất luận cái gì sinh cơ ba động, chỉ có đỉnh núi kia trên nhánh cây, treo viên kia trong suốt sáng long lanh giọt nước. Tại phát giác được cũng không dao động phía dưới, Tiêu Viêm mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, rơi vào trên đỉnh núi, trước mặt chính là trong suốt sáng long lanh giọt nước, đặt chân ngọn núi này thời điểm, Tiêu Viêm vừa rồi cảm thấy chân thực. Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, thuận lợi đến kỳ lạ đem dưới cành cây giọt nước gỡ xuống, cái này nếu như thực đồng dạng giọt nước bị Tiêu Viêm nắm cùng trong tay, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị xác nhận nó tác dụng cùng tính chân thực. Bỗng nhiên, dưới chân ngọn núi đột nhiên sụp đổ, nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, lệnh Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy ngọn núi sụp đổ, Tiêu Viêm gánh vác uy áp, thân hình lập tức sau này cực tốc bắn ngược, cùng này đồng thời, sụp đổ ngọn núi ở trong, một đạo cộng. Thân ảnh thình lình từ trong đó lướt ầm ầm ra, quần áo tả tơi cũng hư thối, cầm trong tay một thanh vết dỉ loang lổ trường đao, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm lạnh nhạt rút ra bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình chính là tràn vào trong đó, cùng gào thét mà đến thân ảnh trường đao trong tay đối cứng ở cùng nhau. Biển lửa cùng lôi đình chút xuống, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình cũng là đột nhiên chấn động, đúng là trực tiếp bị nó đẩy lui, Tiêu Viêm tâm bên trong giật mình, cái này cùng trước đó gặp được những thân ảnh kia vậy mà đều khác biệt, lực lượng mạnh không chỉ một sao nửa điểm, nhưng là ở tại trên thân, Tiêu Viêm nhưng lại cảm giác không thấy một tia nguyên khí ba động. Trong tay người này chuôi đao này cũng là bất phàm chi vật. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa thân ảnh, vốn cho rằng sẽ tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm truy kích mà đến, chưa từng ngờ tới thân hình nhất chuyển, đúng là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Công kích Tiêu Viêm còn tốt, cái này vừa trốn liền để Tiêu Viêm nhãn thần bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lúc trước gặp được đều là không có linh trí, đạo thân ảnh này rõ ràng khác biệt. Ân, muốn chạy trốn, Tiêu Viêm nhẹ nghi một tiếng, vung tay lên, quang mang lấp lóe, một ngọn núi xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp hướng phía thân ảnh chấn áp tới. Vô Tương Phong, đây là Tiêu Viêm còn thừa vì số không nhiều các sư huynh tặng cho hắn bảo vật, loại này chiến đấu vận dụng chính là không thể thích hợp hơn. Vô Tương Phong theo Tiêu Viêm nguyên khí tràn vào, cấp tốc bành trướng đến mấy trăm trượng. Oanh, một tiếng nặng nề thanh âm, Vô Tương Phong liền đem thân hình chấn áp xuống. Đông, một tiếng vang trầm, chỉ thấy cái này Vô Tương Phong trong nháy mắt chính là một đạo hàn quang đem nó xuyên thấu, bị sinh sinh chém thành hai nửa, cũng may là bản thể cũng không bị hao tổn. Tiêu Viêm vung tay lên, Vô Tương Phong lớn chừng bàn tay bản thể chính là cướp về Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Người này tựa hồ biết được không địch lại Tiêu Viêm, cho nên cực tốc bỏ chạy, bất quá Tiêu Viêm lại là muốn từ trong miệng tìm hiểu một chút liên quan tới nơi đây tin tức, cái sau điên cuồng bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng là theo đuổi không bỏ. Tiêu Viêm theo sát ở đây người sau lưng, kỳ thật Tiêu Viêm hoàn toàn có thể bộc phát tốc độ cao nhất đem nó đuổi kịp, nhưng Tiêu Viêm cũng không có như thế đi làm, mà là tại hậu phương không nhanh không chậm chậm rãi đi theo. Tiêu Viêm muốn nhìn một chút người này đến tột cùng muốn bỏ chạy đến nơi nào, bởi vì Tiêu Viêm phát giác, người này tựa hồ cũng không phải là đang tránh né Tiêu Viêm, càng giống là có cái gì chấp niệm, nhất định phải đi một nơi nào đó. Đi theo ở đây người sau lưng mấy ngày sau, khi Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, nhất thời làm Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, phóng tầm mắt nhìn tới, như trước đó như vậy ngọn núi đúng là lấy ngàn mà tính, phóng tầm mắt nhìn tới trùng trùng điệp điệp. Tại những này ngọn núi đỉnh, cũng đều sinh trưởng một viên bị giọt nước ép cong rơi thân cây, thân ảnh xông vào tiến vào ngọn núi này trong đám, mà Tiêu Viêm cũng không sốt ruột truy kích đi lên, dù sao người này cũng không trọng yếu. Nếu như nói nước này giọt liền là cửu anh sở ngôn cực thần cam lộ, như vậy nơi này thì là có hơn ngàn nhiều, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, những này thoạt nhìn khổng lồ cao ngất cùng nó nói là ngọn núi, chẳng bằng nói. Bọn chúng càng giống là từng cái mộ, chẳng qua là lấy ngọn núi bộ dáng tồn tại, Tiêu Viêm không có vội vã động thủ, bởi vì vẫn là trước muốn xác nhận, nước này giọt có phải là cửu anh trong miệng sở ngôn cực thần cam lộ. Tiêu Viêm đem trước hái tới một viên cầm tại bàn tay ở trong, hỏa diễm đến Tiêu Viêm trong lòng bàn tay bay lên, nhất thời, giọt nước trái cây tại trong ngọn lửa hòa tan ra, hóa thành một sợi khí tức phiêu đãng. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí, Tiêu Viêm nhãn đồng từ tỏa ánh sáng, há miệng ra, liền đem nó hút vào trong cơ thể, chỉ có thôn phệ tài năng chứng minh nó tính chân thực. Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt, cái này sợi khí tức thuận Tiêu Viêm trong cơ thể hòa tan mà mở, chợt Tiêu Viêm mãnh kinh, không có cảm nhận được bàng bạc nguyên khí, nhưng mà cũng chính bởi vì không có cảm nhận được nguyên khí, tại Tiêu Viêm nguyên khí trong nước, từng khỏa tinh thần đúng là bằng không ngưng tụ. Với lại tốc độ không chậm, thậm chí không bị khống chế cấp tốc kéo lên, 60 triệu nguyên khí nội tình, trong chốc lát chính là bạo tăng 2 triệu nhiều. Tiêu Viêm thình lình mở mắt ra đến, phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt bắn ra tinh mang. Nước này giọt nên liền là vậy thần cam lộ, cửu anh nói vật này khó tìm. Nhưng tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong dễ dàng rất nhiều. Tiêu Viêm bỗng cảm giác kỳ quái, thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin. Bất quá nhìn xem những này từng tòa ngọn núi, Tiêu Viêm lại có một loại không tốt lắm cảm giác, vừa rồi trước đó gặp được ngọn núi, liền sợ gặp phải một cái yếu nhất nhân vật, những này ngọn núi bên trong vùi lấp lấy cái gì viễn cổ tồn tại, vậy liền còn không biết. Chương 3859, không chừa mảnh giáp. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một sợi cực thần cam lộ, liền để cho Tiêu Viêm nguyên khí nội tình bạo tăng hơn 200 vạn, bực này hiệu dụng kinh khủng đến cực điểm, hiện tại có thể vững tin cửu anh sở ngôn, đây là một mảnh bị thời gian lãng quên viễn cổ đại lục, đã từng nhất định cũng là vô cùng phồn vinh cường thịnh. Đi qua Tiêu Viêm sau khi xác nhận, chợt ánh mắt của hắn chính là hướng phía cái này hơn ngàn ngọn núi đỉnh dò xét mà đi, nếu là có thể đem cái này hơn ngàn ngọn núi cực thần cam lộ thu sạch tập, như vậy Tiêu Viêm bất chỉ có thể lấy ở đây đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí có thể trùng kích bát tinh đấu thần cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, bước lên bên trong một cái ngọn núi đỉnh núi, không hề do dự đem trên cành cây giọt nước gỡ xuống. Chính như lần thứ nhất bình thường, Tiêu Viêm vừa mới đem giọt nước gỡ xuống, nó dưới chân ngọn núi chính là ầm vang nổ tung, phảng phất thật giống như nước này giọt chính là nó phong ấn bình thường. Tiêu Viêm gỡ xuống giọt nước trong nháy mắt, phong ấn cũng là tùy theo bị phá giải. Phóng xuất ra ngọn núi bên trong phong ấn tồn tại, có trước đó kinh nghiệm, Tiêu Viêm lần này liền lộ ra dư xài một chút, thân hình xê dịch ở giữa, tránh thoát trùng kích. Chỉ thấy cái kia bay lên đầy trời trong bụi đất, một đạo màu đen to lớn bàn tay hướng phía Tiêu Viêm chợt vỗ mà đến. Tiêu Viêm thân hình cấp tốc cải biến tư thái, thân hình một bên, chính là tránh thoát. Một trường vỗ không, chính là tại cái kia bụi mù ở trong, một đạo thân ảnh khổng lồ bào hao ở giữa, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đến, cái này thình lình đúng là một cái hình thể mấy chục trượng cự nguyệt ma vượn. Có được cường hãn lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm thấy thế tâm niệm vừa động, trước tiên cũng không rút ra bát hoang huyền trọng xích. Đã như vậy, cũng đúng lúc có thể mài rũa một chút lực lượng cơ thể. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, thu hồi giọt này cực thần cam lộ, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, bên cạnh chính là lóe lên màu đen lôi đình, trong cơ thể 22 đầu diệt hư lôi mạch như là trái tim bình thường chớp động, lôi đình chi lực phun trào mà ra. Tiêu Viêm giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên đánh phía, một nắm đấm liền so với hắn thân hình còn muốn khổng lồ cự nguyệt ma vượn. Suy suy, đông, cả hai kém xa nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Tiêu Viêm trên cánh tay diệt hư thiên lôi tựa là hủy diệt lực lượng đổ xuống mà ra, tại nắm đấm ở giữa nổ tung lên. Một tiếng vang thật lớn về sau, đầu này thân hình hơn 10 trượng cự nguyệt ma vượn thân hình dừng lại, kêu rên một tiếng, diệt hư thiên lôi lan tràn mà lên, sau đó ở tại trên cánh tay nổ tung lên, nhất thời, chính là da chóc thịt bong. Nhưng nó ổn định thân hình về sau, lại lần nữa là bào hao một tiếng, vung lên song quyền tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm cuồng nện mà đến. Hung hãn lực lượng điên cuồng đập loạn, nhưng loại công kích này đại bộ phận đều thuộc về vô hiệu công kích, Tiêu Viêm tại không nhanh không chậm xê dịch ở giữa chính là toàn bộ tránh thoát. Phẫn nộ sẽ chỉ làm sơ hở bị vô hạn phóng đại, nắm lấy thời cơ cùng sơ hở, Tiêu Viêm thân hình thiểm lược ở giữa, một quyền đánh vào nó nơi buồng tim, cự nguyệt ma vượn khổng lồ thân hình đột nhiên trì trệ về sau, chính là trùng điệp ngã xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hóa thành cho bụi, mấy chục trượng khổng lồ thân hình chính là tan thành mây khói. Giải quyết hết đầu này cự nguyệt ma vượn về sau, Tiêu Viêm ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía cái khác ngọn núi, vẫn là nghĩ tận lực thu thập được càng nhiều cực thần cam lộ về sau đó lại tiến hành tu luyện cũng không muộn. Những này ngọn núi bên trong tồn tại những này viễn cổ tồn tại, bọn chúng đều như cửu anh sở ngôn, kỳ thật đã sớm bỏ mình, chỉ bất quá còn chưa chết hẳn mà thôi, Mặc dù như thế, bọn chúng như cũ cất ở đây lực lượng cường đại. Với lại Tiêu Viêm cũng không cho rằng, những này ngọn núi bên trong chỗ vùi lấp tồn tại chỉ thế thôi, cho nên Tiêu Viêm vẫn như cũ bảo trì cẩn thận, giải quyết xong cự nguyệt ma vượn về sau, thân hình lại rơi xuống một đạo ngọn núi bên trên. Ngay tại Tiêu Viêm mũi chân vừa mới rơi xuống, còn không có hái cực thần cam lộ, bịch một tiếng, một cái miệng khổng lồ đúng là trực tiếp phá vỡ ngọn núi, đem Tiêu Viêm thân hình trong nháy mắt thôn phệ. Cũng thuận tiện lấy đem cực thần cam lộ cùng nhau nuốt vào. Đây là một đầu vô cấu yêu ngạc, cực kỳ am hiểu mai phục công kích, Tiêu Viêm cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí không thể kịp phản ứng. Bất quá sau một lát, vô cấu yêu ngạc chính là bắt đầu điên cuồng lăn lộn thân thể khổng lồ, thậm chí có thể nhìn thấy nó trong bụng có ánh lửa truyền đến, toàn bộ phần bụng ánh lửa lấp lóe, màu đen lôi đình càng là lan tràn nó toàn thân. Giấy rụa chốc lát về sau, nó thân thể cấp tốc bành trướng, giống như là một cái khí cầu bình thường bị cấp tốc nở lớn, cuối cùng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, bất quá cuối cùng vẫn là hóa thành bụi mù hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi xuất hiện, trong tay cầm cực thần cam lộ, đây là thu hoạch cái thứ hai, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng để Tiêu Viêm bất đến không càng thêm cảnh giác lên, hiển nhiên những này ngọn núi bên trong vùi lấp tồn tại, cũng không phải là bởi vì cực thần cam lộ đưa chúng nó phong ấn. Chỉ cần Tiêu Viêm tới gần, bọn chúng liền theo lúc cũng có thể phát động công kích. Một chút khôi phục về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa lướt về phía ngọn núi, bởi vì không biết những này ngọn núi bên trong vùi lấp lấy cỡ nào tồn tại, hoặc nhân hoặc thú, vẫn là để trong lòng người không khỏi có chút hơi khẩn trương. Nếu như những tồn tại này cũng còn có sinh mệnh, sợ rằng muốn đưa chúng nó giải quyết, liền không có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cũng là hơi trầm ngâm, chậm âm thanh mở miệng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm đi tới tòa thứ ba ngọn núi, lần này không có gặp được tập kích, thậm chí thuận lợi tháo xuống cực thần cam lộ, với lại Tiêu Viêm đem cực thần cam lộ lấy xuống về sau, ngọn núi này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Tiêu Viêm thần sắc cũng biến thành cổ quái. Hẳn là, đó là cái trống không? Tiêu Viêm nhíu mày mắt, bất quá hiển nhiên cái này suy đoán là sai lầm, chỉ bất quá động tĩnh tới hơi trễ một chút. Ngọn núi bên trong xuất hiện rất nhiều trống giống, chỉ thấy từng đạo hình thể không lớn hắc ảnh từ trong đó lướt ầm ầm ra, mặc dù hình thể không lớn, nhưng số lượng lại là rất nhiều. Bộ dáng tương tự châu chấu, nhưng mỗi một cái đều có thường nhân lớn nhỏ, sắc bén hai tay hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, chừng mấy chục con. Tiêu Viêm thấy thế lập tức trong tay hỏa diễm bốc lên, từng đạo vô ý hỏa liên ngưng tụ mà ra. Vô ý hỏa liên Tiêu Viêm trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ trên trăm đạo, đương nhiên, uy lực bên trên tự nhiên không cách nào cùng Phật nộ hỏa liên đánh đồng, nhưng đối mặt loại này khổng lồ số lượng địch nhân thời điểm, hiệu quả rõ rệt. Rầm rầm rầm, trên trăm đạo hỏa liên nổ tung lên, đem nó nổ tứ tán ra, Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ cần không có hình thành đồng thời bổ nhào, liền đối Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiêu Viêm chợt thân hình khẽ động, liền đem bọn chúng dần dần đánh tan. Viên thứ ba, giải quyết xong về sau, Tiêu Viêm thì thào, những này viễn cổ tồn tại thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng còn tại Tiêu Viêm đều có thể đem nó ứng phó, lại không có cái gì độ khó, chỉ là mỗi lần địch nhân khác biệt, cần dùng đến thủ đoạn cũng khác biệt. Ngắn ngủi một lát, Tiêu Viêm chính là thu hoạch ba viên, đương nhiên, khoảng cách Tiêu Viêm mục tiêu còn sớm rất, nếu là không có ngoại ý muốn tình huống dưới, cái này hơn ngàn ngọn núi chỗ tồn tại cực thần cam lộ, Tiêu Viêm đều sẽ đưa chúng nó đều lấy đi. Muốn làm đến không chừa mảnh giáp, tới đều tới rồi, cũng nên thắng lợi trở về.